vương bài tự do nhân 107 chương 1053 ngươi có tường. Ta liền đem tường này đánh nát bấy ma năng hồi tố tránh về đại pháp sư áo choàng tóc vàng. Thâm thúy màu lam nhạt trong con mắt lóe ra quang mang. Tại hắn pháp trưởng một bên. Lóe lên ánh bạc. Một tiếng thanh thúy kỹ năng âm thanh. Nhưng ma năng toàn lực chút xuống đi ở bên cạnh hắn xạ thủ bọn họ thanh kỹ năng phảng phất là tiến nhanh 10 giây đồng hồ đồng dạng cực tốc thúc đẩy. Tránh về đại pháp sư ma năng hồi tố kỹ năng đặc hiệu. Vì mình đồng đội kỹ năng nhanh chóng làm lạnh. Cùng thành sự tại nhân bằng hữu thì quang hành giả có chút cùng loại. Bất quá thì quang hành giả là nhường nhân vật thời gian trở lại vài giây đồng hồ trước đó. Không đơn thuần là đem lượng máu trạng thái. Lam lượng trạng thái. Kỹ năng trạng thái toàn bộ quay lại đến trước đó. Liền trang bị trạng thái đều sẽ đi theo quay lại. Nhưng cái này thuộc về đại chiêu kỹ năng, giới hạn tại một mình. Tránh về đại pháp sư ma năng hồi tố thì là một cái tài mọn có thể. Nhưng hắn đây là quần thể hiệu quả. Hơn nữa có hạn chế. Chỉ có thể nhanh chóng làm lạnh trước đó sử dụng qua kỹ năng làm lạnh. Còn không phải trực tiếp làm lạnh đến không cơ. Dơ. Trạng thái. Vẹn vẹn giúp ngươi nhanh chóng làm lạnh 10 giây. Có thể cách này 10 giây đối du hiệp nghề nghiệp mà nói cũng đủ. Du hiệp nghề nghiệp là cái gì tại tín ngưỡng thi đấu bên trong không đủ hỏa. Chính là bị giới hạn hắn ai kỹ năng không có pháp sư mạnh như vậy. Phạm vi không đủ. Tiếp theo chính là đối thao tác yêu cầu cao hơn. Pháp sư nghề nghiệp rất nhiều kỹ năng là khóa chặt tính kỹ năng, dễ dàng trúng đích. Du hiệp kỹ năng cơ hồ đều là phải dự phán cùng xạ kích đưa tay. Đây là nhất làm cho tuyển thủ chuyên nghiệp nhức đầu địa phương. Một khi tại khẩn yếu quan đầu xuất hiện sai lầm. Đôi kia cách đoàn đội này tạo thành ảnh hưởng là hủy diệt tính. Lúc này, du hiệp kỹ năng lưu một cái duy nhất ưu điểm. Đang nháy về đại pháp sư phối hợp xuống liền có chút lần nữa phát sáng ý tứ. Pháp sư kỹ năng thời gian cun đô dài. Du hiệp kỹ năng thời gian cun đô là tương đối ngắn. Ma năng hồi tố nhường tất cả du hiệp kỹ năng tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. 10 giây chính thật tốt là du hiệp nghề nghiệp phổ biến kỹ năng thời gian cun đô. Không thể không nói. Tín ngưỡng tạp thiết lập năng lực vẫn là rất không tệ. Nếu như pháp sư tài mọn có thể thời gian cun đô rất ngắn. Phối hợp thiểm hồi đại pháp sư liền có chút làm pháo đài ý tứ. Dù sao, pháp sư so với du hiệp, nếu không hợp lý quá nhiều. Vô luận là tầm bắn vượt qua đồng dạng du hiệp pháo cao xạ ma pháp. Vẫn là bao trùm tại mặt đất phạm vi IE. Hoặc là hoàn cảnh kỹ năng. Kia cũng là động một chút lại có thể thay đổi chiến cuộc kỹ năng. Thiểm hồi đại pháp sư ma năng hồi tố cho làm lạnh giảm bớt thời gian lại nhiều điểm. Vậy cái này nhân vật phối hợp pháp sư tuyệt đối là có thể lật trời. Chỉ tiếc, 10 giây làm lạnh ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Có thể phối hợp chỉ có du hiệp cùng nghề nghiệp chiến sĩ. Mà võ tăng cùng thích khách loại này nhanh tiết tấu nhân vật. Thời gian cun đô liền vài giây đồng hồ. Căn bản liền không cần cái gì thiểm hồi đại pháp sư phụ tá. Giang Tuân Mạch suy nghĩ, cũng chính là lợi dụng thiểm hồi đại pháp sư phối hợp du hiệp tiến hành song sinh kỹ năng bô ke lưu đường lối đi tiến hành tranh tài. Vòng thứ nhất bô ke xạ kích vừa kết thúc, thuẫn vừa dơ lên, trực tiếp bị phá mất. Trong màn hình tất cả đều là phanh phanh phanh đâm xuyên thanh âm. Du hiệp kỹ năng lại một khuyết điểm, đó chính là phạm vi nhỏ, tỷ lệ chính xác thấp. Quý tích của nó cùng đường đạn so pháp sư nghề nghiệp yếu quá nhiều. Cái này cũng vì cái gì đại bộ phận tranh tài. Thường thường du hiệp nghề nghiệp sẽ chỉ phối một cách tại đội hình bên trong. Nhân vật này định vị đi ra chính là vì một cách viễn trình có thể sử dụng vật lý chuyển vận nhân vật A. Nếu như không phải lo lắng đối phương ra toàn bộ ma kháng trang bị làm chống cự. Mọi người tình nguyện sử dụng song pháp hệ hạch tâm. Cũng không thế nào muốn để du hiệp loại này viễn trình xạ thủ đăng tràng. Quá ăn người năng lực. Giang Tuân cái này vòng ra chiêu. Vĩnh sinh chiến đội chọn bộ hệ thống. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra tại chức nghiệp đội ngũ trong mắt. Đầu tiên là lợi dụng đế quốc ưng nhãn tầm bắn ưu thế đánh ra song sinh phối hợp tiêu ký hiệu quả. Tiếp theo phối hợp mặt khác ba cái du hiệp đánh ra vật lý xuyên giáp bokeh đâm xuyên hiệu quả. Cũng chính là truyền thống bên trong viễn trình tiêu hao chơi diều lưu phái. Lại sau đó chính là ít lưu ý nhân vật thiểm hồi đại pháp sư lợi dụng. Bộ này đấu pháp lý giải vẫn tương đối đơn giản. Một chút liền có thể tham gia phá. Chỗ khó chính là bộ này có thể đến thi đấu. Nhưng là muốn chọn tốt địa đồ. Muốn lựa chọn những cái kia xa một chút đối kháng tương đối nhiều địa đồ mới có tác dụng. Lúc này, mọi người nghĩ lại. Tờ thứ nhất địa đồ. Không phải là chính Vĩnh Sinh chiến đội tuyển ra tới sao tự chọn đi ra địa đồ. Lại có dạng này chuẩn bị. Quá bình thường bất quá. Mà áp mốt phe xe chiến đội mặc dù cũng làm ra chính xác phán đoán. Tuyển ra một cái cực mạnh phòng thủ bô ghe thuẫn thủ. Có thể ngăn cản được một cái, lại ngăn không được bốn cái xạ thủ dạng này cuồng oanh loạn tạc. Biết bát nhất chính là. Đối phương đã thành công chiếm cứ mỗi phút tăng lên toàn bộ thuộc tính cổ long đầu khu vực. Hiện tại không nhanh chút đi qua cướp đoạt xuống tới. Đằng sau bọn hắn sẽ càng ngày càng khó đánh. Khả năng hiện tại là bốn người, bốn cái kỹ năng mới có thể phá thuẫn. Đợi chút nữa toàn bộ thuộc tính tăng thêm đến một người một cây tiến liền có thể phá thuẫn. Cục diện này liền rất khó hóa giải. Điểm mà công tách ra hai bên hỏa lực cổ long đầu là tại cầu trung ương. Bên trái cùng bên phải đều tiến công. Đối phương thế tất yếu chia hai đợt binh lực đến đánh. Dự định điểm mà công nhất định phải tại thuộc tính không có trồng điểm công. Không phải chờ điệp mãn. Ngươi thuẫn phòng nhân vật liền một cái. Chỉ có thể đỉnh một bên. Người ta thuộc tính cao. Một cái cung thủ liền có thể đánh một bên khác không có thuẫn phòng nhân vật đoàn nhỏ đội. Áp mốt phe xe chiến đội tại tấm bản đồ này bên trên gặp được cuộc diện bế tắc. Vĩnh Sinh chiến đội cầm tới ưu thế. Vậy làm sao có thể sẽ cho đối phương đánh trở về cơ hội bọn hắn từ địa đồ lựa chọn bên trong trù hoạt. Chính là chiếm đóng cái địa phương này. Sau đó càng đánh càng mạnh. Đem đối phương làm bia ngắm đến xả kích. Điểm mà công đã sớm nghĩ đến được không chỉ cần Vĩnh Sinh chiến đội không xuất hiện đi người tình huống. Áp mốt phe xe chiến đội muốn đụng phải bọn hắn người cơ hội đều không có. Liền viễn trình tiêu hao một bộ. Đem ngươi ép đến chết. Ngươi nói áp mốt phe xe chiến đội hắn có thể có biện pháp nào vị trí này. Vĩnh Sinh chiến đội chiếm được. Kỳ thật áp mốt phe xe chiến đội phần thắng liền đã rất thấp. Ngàn vạn lần không nên chính là nhường Vĩnh Sinh chiến đội đem chính bọn hắn chuẩn bị hệ thống cho đánh ra tới. Bắt đầu muốn thắng biện pháp duy nhất. Chính là tại bọn hắn tập hợp. Tại chiếm cứ cách địa phương này trước. Đem Vĩnh Sinh chiến đội người khô lật. Đầu một phút. Đợt thứ nhất toàn bộ thuộc tính tăng thêm. Vĩnh Sinh chiến đội tất cả mọi người ăn vào. Mỗi người lực công kích. Tốc độ đánh. Xuyên giáp. Phòng ngự vật lý. Phòng ngự ma pháp đều có biên độ nhỏ đề cao. Ích lợi vẫn còn rất cao. Tương đương với mỗi người bổ 1000 lợi hại trang bị. Chỉ cần nơi này để bọn hắn chiếm hết 5 phút. Tất cả kỹ năng tổn thương chuyển hóa thành chân thật tổn thương. Đó mới là áp mốt phe xe chiến đội tận thế. Chân thật tổn thương là không nhìn tấm thuẫn hộ thuẫn trực tiếp đánh nát phá phòng thủ. Thế nhưng là. Đầu một phút toàn bộ thuộc tính tăng lên đều ăn vào. Lại đến 4 phút. Cho cái tất cả tổn thương biến thành chân thật tổn thương búp cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình ngươi áp mốt phe xe chiến đội lợi hại. Vậy liền hiện tại đánh ra cái đoàn diệt đến xem. Chỉ là áp mốt phe xe chiến đội có thể đánh ra tới này cái đoàn diệt sao? Vương bài tự do nhân 107 chương 1054 sớm gơ. Gơ. Áp mốt phe xe chiến đội rất gấp a. Đối phương cái này đổi hình. Bộ này hệ thống. Đánh mấy cái đối mặt xuống tới. Đã là biết rõ đối phương làm sao vận doanh. Mà phá mất đối phương đổi hình. Thắng được thắng lợi biện pháp. Chính là không cho đối phương tiếp tục tính tại cái này tăng thêm búp trong vòng đạt được cường hóa. Như vậy ngươi liền phải đoàn diệt đối phương. Đoàn diệt đối phương chủ yếu vì thứ nhất mục tiêu. Tiếp cận đối thủ. Thành công lập đoàn. chính là ác mốt phe phe chiến đội làm không được sự tình. Phù hộ nghị chỉ là một cách ngăn cản bô ve viễn trình chuyển vận công cụ nhân vật. Không phải một cái rất tốt lập đoàn quyết sách. Ngay cả tiếp cận đối phương chỗ đứng đều không có cơ hội, nói gì lập đoàn. Đoàn đều mở không nổi. Lại thế nào đánh ra đoàn diệt hiệu quả đội hình bên trên giải quyết không hết vấn đề. Chỉ có thể từ thương thành bên trong trang bị tới tay. Lợi dụng ẩn thân đạo cụ cùng lấp lói loại nhảy mặt đạo cụ. Là có thể làm được cứng rắn lập đoàn. Nhưng vấn đề là không có tiền a. Áp mốt phe xe chiến đội là không có lợi hại đi trèo chống bọn hắn làm ra những trang bị này. Mà bản đồ này cũng không phải soát đất hoang đồ. Có thể thông qua soát giã chuyển hóa thành lợi hại. Bọn hắn có thể nhanh chóng thu hoạch được lợi hại biện pháp, chỉ có đánh giết. Hoàn thành đánh giết. Hắc động tại trong đầu của mình thiên nhân giao phong vô số sóng. Đầu não cũng gió bão vô số sóng. Đây chính là một cách điển hình bế tắc. Lập đoàn mở không. Nghĩ thoáng đoàn đòi tiền. Đòi tiền làm sao phải. Đến giết người. Giết người mới có thể có lợi hại. Có lợi hại liền có thể lập đoàn. Lập đoàn vì cái gì lập đoàn là có thể giết người quả cầu tuyết có thể thắng. Một vấn đề điểm xuất phát đến một vấn đề điểm cuối cùng chính là một cái triệt triệt để vòng lặp vô hạn. Cái kia thật sao? Nghĩ biện pháp có thể hay không đánh qua đi. Ngồi không cũng không phải sự tình. Ngươi một mực ở chỗ này thảo luận. Đối phương sẽ chỉ ở tăng thêm vòng phát dục xuống càng ngày càng mập. Chờ bọn hắn khởi thế. Còn muốn tan rã cùng đánh bại đối thủ cũng quá khó. So với áp mốt phe phe chiến đội lo nghĩ. Vĩnh sinh chiến đội liền chờ ngươi tới tìm ta. Đợt thứ nhất nếm thử. Áp mốt phe phe chiến đội tiến lên. Liền bị vĩnh sinh chiến đội lắp xong pháo đài đánh lại. Liên tục giao phong mấy đợt. Vĩnh sinh chiến đội đánh một cách không đổi ba đầu người so. Đánh xong một đợt, người ta phục sinh một lần nữa tập hợp cũng phải thời gian. Cái kia vĩnh sinh chiến đội người dập tại phiến khu vực này treo một phút. Lần nữa toàn bộ thuộc tính tăng lên. Thuộc tính tăng lên cùng đánh giết thu hoạch được kim tệ ban thưởng. Không ngừng mà cường hóa chính mình trang bị. Giao diện thuộc tính cũng dần dần cứng rắn. Toàn bộ thuộc tính tăng thêm. Nhất trực quan chính là lực lượng thuộc tính. Đối lượng máu tăng lên có vẻ lấy tăng lên. Du hiệp là ra giòn nghề nghiệp. Chỉ cần bị mở đến đoàn. Đối phương tập kích chuyển vẫn đúng chỗ. Bị mưu sát là rất thường gặp hình tượng. Thế nhưng là cách này toàn bộ thuộc tính đề cao lực lượng thuộc tính. Thật to tăng cường du hiệp tại sinh tồn hệ thống bên trên vấn đề. Lại kéo. Áp mốt phe phe chiến đội chính là ổn chết. Nhưng vấn đề là. Áp mốt phe phe chiến đội cũng không phải muốn kéo. Là bọn hắn tiến công căn bản liền đánh không đến người. Là vĩnh sinh chiến đội tươi sống đem bọn hắn lôi chết. John Lee gần trực tiếp điểm ra hỗn chiến địa đồ cái thứ nhất tạm dừng. Vĩnh sinh chiến đội tranh tài tạm dừng phần lớn là rất thường gặp sự tình. Bởi vì vĩnh sinh chiến đội lấy ra đồ vật đều rất kỳ quái. Trên trận tuyển thủ rất khó phân tích ra được cái gì tính thực chất nội dung. Cần huấn luyện viên đến phụ trợ trên trận tuyển thủ tiến hành phán đoán. John Lee gần điểm cách tạm dừng. Tựa hồ là đang cùng tuyển thủ câu thông cái gì. Hắc động trên mặt làm đủ biểu lộ, có chút xoắn xuýt bộ dáng. Sau đó gật gật đầu. Song phương tạm dừng hủy bỏ. Chỉ thấy áp mốt phe phe chiến đội 5 tên tuyển thủ toàn bộ thối lui đến một cái vĩnh sinh chiến đội không có khả năng đánh tới vị trí. Ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót. Mà cái ghế sau John Lee gần cùng mình huấn luyện viên tổ xuất ra bản bút ký của mình. Vòng vòng vẽ tranh không ngừng mà đang làm những gì ghi chép. Dưới đài khán giả đều là đang chờ đợi áp mốt phe phe chiến đội sẽ cho bọn hắn mang đến cái gì đặc sắc đảo ngược. Dù sao huấn luyện viên dạng này điểm một cách tạm dừng. Đám tuyển thủ trở lại trong trận đấu. Cũng không có sống trước đó như thế không ngừng mà cho không tiến công. Còn ủn trọng xuống tới. Hai bên cứ như vậy cứng rắn hao tổn. Vĩnh sinh chiến đội cũng tò mò đối phương làm sao không tiến công. Lại là gió êm sóng lặng 3 phút. Dưới đài người xem đồng dạng là hiếu kỳ áp mốt phe phe chiến đội làm sao không tiến công. tựa hồ là phát giác được khán giả không kiên trì. Áp mốt phe xe chiến đội đột nhiên toàn thể tuyển thủ phát một cái gơ. Gơ. Tin tức. Lại về sau chính là một cái đầu hàng bỏ phiếu. 5 phiếu thông qua. Màn hình lớn phía trên. Vĩnh sinh chiến đội lấy hí kịch hóa tình huống nắm lấy số 1 tấm bản đồ tỷ số thắng. Người của song phương đầu so vẹn vẹn 6 giờ 0 phút điểm số. Nhưng áp mốt phe xe chiến đội sớm tuyên bố tờ thứ nhất địa đồ đầu hàng. Giang Tuân cũng không thể nghĩ đến sẽ là kết quả này. Có chút kỳ quái cười lên. Tín ngưỡng thi đấu bên trong một mực là có một cách đầu hàng tuyển hạng. Đánh không lại có thể đầu hàng. Nhưng nghề nghiệp trên sàn thi đấu có rất ít đội ngũ đầu hàng. Bình thường đều sẽ lựa chọn đánh tới cuối cùng. Loại này giải thi đấu. Loại này quốc tế giải thi đấu bên trên. Đầu hàng khả năng liền thấp hơn. Người xem mua vé vào cửa cũng là muốn tiền a. Chúng ta dùng tiền xem so tài. Là nhìn ngươi tìm tới hàng sao dưới đài khán giả quả nhiên đối áp mốt phe xe chiến đội hành động này cảm thấy tức giận. Ngươi nói ngươi lại đánh không lại đối phương. Ngươi cũng phải đánh a. Ngươi đầu hàng có ý tứ gì trên thực tế. Cuộc diện cứ như vậy. Áp mốt phe xe chiến đội đã đánh mất lật bàn điểm. John Lee gần nhìn tình huống. Liền biết trận này muốn thắng là phi thường khó khăn. Tiếp tục đánh xuống. Áp mốt phe xe chiến đội chính là thuần đưa. Cho người ta nóng xúc cảm. Cùng nó là như thế này một mực đưa tiến đi. Không bằng là nhường áp mốt phe xe chiến đội tuyển thủ ở đây bên trên treo máy. Cho bọn hắn huấn luyện viên chất hợp thành tích ván thứ 2 tranh tài cơ hội. Sớm chuẩn bị tiếp theo tấm bản đồ tranh tài. Bị người hành hung cũng là thua, đầu hàng cũng là thua. Đã lãng phí thời gian còn muốn bị người hành hung lại thua đi. Còn không bằng treo máy kéo dài thời gian cho huấn luyện viên tổ cơ hội nghĩ biện pháp tranh khẩu khí trở về. John Lee gần cách này cách làm không thể nói không đúng. Hắn là muốn thắng. Chỉ là khổ áp mốt phe xe chiến đội fan hâm mộ cùng người xem. Mà Trung Quốc trực tiếp ở giữa bình luận bọn họ có thể nói là mở mày mở mặt. Đều nói Trung Quốc đội ngũ không thế nào chơi sáo lộ. Không thế nào chơi chiến thuật. Thuần dựa vào kỹ thuật loạn mãng loạn nện. Thanh này không phải liền là đội hình chiến thuật hệ thống mở ra cuộc diễn ngươi Bắc Mỹ câu lạc bộ không phải danh xưng mánh khóe nhiều nhất. Sáo lộ nhiều nhất sao làm sao cho vĩnh sinh chiến đội sáo lộ này nện đến không thể nào ngoạm ăn trực tiếp gõ gơ. Gơ. Đâu tại Trung Quốc bên này. Gõ gơ. Gơ. Vẫn là rất sỉ nhục một việc. Chỉ là áp mốt phe xe chiến đội bị vĩnh sinh chiến đội cho đè xuống đầu đánh ra gơ. Gơ. Chính là một kiện đáng giá thổi phồng sự tình. Tấm thứ hai địa đồ bắt đầu. Áp mốt phe xe chiến đội phải nghĩ một chút biện pháp. Vĩnh sinh chiến đội cũng không phải một chi phổ thông Trung Quốc đội ngũ. Bình luận viên xem ra là cái thiết phấn. Nhìn qua rất nhiều vĩnh sinh chiến đội tranh tài. Cùng truyền thống Trung Quốc đội ngũ khác biệt. Vĩnh sinh chiến đội trên thân có rất nhiều thi đấu khu ảnh tử. Hàn Quốc thi đấu khu trận địa chiến vận doanh. Vĩnh sinh chiến đội đánh. Bắc Mỹ thi đấu khu tao đội hình nhân vật lựa chọn. Vĩnh sinh chiến đội đánh. Nga La Tư tái khu ngạnh thực lực vật lộn. Vĩnh sinh chiến đội cũng đánh. Đây là một chi rất đủ mặt đội ngũ. Sở dĩ cũng cho bọn hắn fan hâm mộ mang đến sự tự tin mạnh mẽ. Vương bài tự do nhân 107 chương 1055 ai là tối cường sáo lộ vương tờ thứ nhất địa đồ. Vĩnh sinh chiến đội kín không kẽ hở tập thể tác chiến. Đem một tấm hỗn chiến địa đồ sống sờ sờ đánh thành phòng thủ địa đồ. Đánh thành tháp phòng trò chơi. Bọn hắn đem viễn trình tiêu hao lưu cách này hệ thống ưu thế cùng đặc tính không ngừng mà mở rộng. Không đau đến tại tự mình lựa chọn trên bản đồ. Làm cho đối phương bất đắc sĩ gõ ra gơ gơ lựa chọn đầu hàng. Trận này bo năm tranh tài vẹn vẹn bắt đầu 10 phút. Vĩnh sinh chiến đội điểm số lớn liền lấy được một điểm dẫn trước. Tấm bản đồ này bên trên rất là thất ý áp mốt phe xe chiến đội. Chỉ có thể tại tấm thứ hai trên bản đồ một lần nữa tìm về thuộc về mình mặt mũi. Thế nhưng là liền tờ thứ nhất địa đồ vĩnh sinh chiến đội đầy đủ chuẩn bị đến xem. Tấm thứ hai địa đồ đoán chừng cũng là một trận áp chiến. Giai đoạn này tranh tài. song phương cũng không lo được cái gì nhường không nhường. Ai nhường ai sẽ chết. Sở dĩ John Lee gần không định lại lưu hậu chiêu gì. Tại tự mình lựa chọn trên bản đồ. Hắn muốn xuất ra áp mốt phe phe chiến đội luyện thật lâu đội hình. Ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi. Một lần nữa đăng tràng áp mốt phe phe chiến đội không có nhận ván đầu tiên thất bại ảnh hưởng. Một ván trước bởi vì đầu hàng tương đối sớm. Song phương luận bàn thời gian hơi ngắn. Xúc cảm là rất khó đưa ra tới. Có đôi khi xúc cảm nóng cái kia thật là cản cũng đỡ không nổi. John Lee gần cũng là sợ tờ thứ nhất địa đồ không đầu hàng. Cho đối phương nuôi xúc cảm về sau. Phe mình tuyển thủ thao tác bị đánh biến hình. Nếu là xuất hiện loại tình huống này đằng sau cơ bản liền đợi đến bị nghiền ép. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc. Tấm thứ hai địa đồ tranh tài bắt đầu. John Lee gần trên nước cấm đi bên trên một tấm bản đồ thiểm hồi đại pháp sư. Đây là một cái rất ít lưu ý anh hùng. Nhưng tương tự cũng là bên trên một tấm bản đồ vĩnh sinh chiến đội thắng được tranh tài mấu chốt tiên sinh. Thiểm hồi đại pháp sư kỹ năng nhường mặt khác nhân vật kỹ năng sớm chuyển lạnh quá lại giảm bớt. Nhường du hiệp nghề nghiệp nhiều một vòng công kích tiêu hao hiệp. Nếu như không có nhân vật này tồn tại. Áp mốt phe xe chiến đội tờ thứ nhất địa đồ vẫn là có thể đánh một trận. Nhưng thiểm hồi đại pháp sư đề cao toàn bộ đội hình tỷ lệ sai số cùng hỏa lực. Để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào đi tiến tung. John Lee gần chính là nhìn ra điểm này cấm đi thiểm hồi đại pháp sư. Đem cách này nhân vật một cấm đi. Bên trên một tấm bản đồ đội hình. Vĩnh sinh chiến đội sẽ rất khó phục chế. Chiêu này cấm dùng là nhất lao vĩnh giật. Nhưng John Lee gần cũng giới hạn tại phong ấm vĩnh sinh chiến đội bên trên một tấm bản đồ sử dụng sáo lộ. Tín ngưỡng cách này thi đấu hình thức. Phát triển đến bây giờ, thần cấp truyền kỳ nhân vật vẫn luôn đang sinh ra. Cái này cũng dẫn đến đại lượng nhân vật đăng tràng. Loại này lượng lớn nhân vật đăng tràng, một chi chiến đội là rất khó toàn bộ đều trưởng khống những nhân vật này kỹ năng hiệu quả. Mấy trăm nhân vật, có thể linh hoạt sử dụng trong đó hơn 30 nhân vật. Đánh ra 5, 6 cái thể hệ đội hình, đều đã là hiệu suất cao biểu hiện. Tay này cấm dùng là cho vĩnh sinh chiến đội một cách đầy đủ tôn trọng. Đương nhiên chủ yếu cũng là đánh không lại. Bằng không thì cũng sẽ không đem cái này thể hệ chủ yếu hạt tâm cho cấm đi. Vĩnh sinh chiến đội cũng không quan tâm chiêu này cấm dùng. Có thể đánh sáo lộ thì rất nhiều. Anh hùng tuyển dụng hạn mức cao nhất. Quyết định một cách tranh tài hạn mức cao nhất. Tín ngưỡng như thế đông đảo nhân vật. Ngươi là thế nào cấm đều cấm không riêng. Đi hạn chế còn không bằng tuyển một mẫu ngươi cảm thấy có thể đánh đội hình cùng đối phương đến một trận ngạnh chiến. Song phương bước đầu cấm dùng kết thúc. Vĩnh sinh chiến đội cấm dùng có chút tùy ý. Áp mốt phe xe chiến đội cấm đi lần trước hợp chủ lực hạch tâm. Lại cấm đi vĩnh sinh chiến đội thường dùng mấy cái khó giải quyết xử lý không tốt nhân vật. Liền đợi đến đối phương tuyển người. Ảnh dụ chi nhận. Vĩnh sinh chiến đội thủ sáng nhân vật. Xác định được. Lên tay một cái lớn hạch vẫn rất có lực uy hiếp. Thi đấu hình thức bên trong hạch tâm cũng chia đẳng cấp. Phụ trợ hạch tâm chính là mềm hạch, pháp sư hạch. Tâm là pháp hạch. Nhưng pháp sư hạch tâm cùng phụ trợ hạch tâm đều chỉ có thể nói là hạch tâm, mà không thể nói là lớn hạch. Bởi vì pháp sư cũng sẽ khoảng trống kỹ năng. Pháp sư cũng sẽ thủ giới hạn trong thương thành bên trong đối pháp sư có phòng ngự đặc hiệu đặc thù trang bị đánh không ra chuyển vận. Trái lại vật lý hạch tâm nhân vật đến trò chơi trung hậu kỳ. Có trang bị trèo trống. Một cái phổ công liền có thể muốn mạng người. Chớ nói chi là kỹ năng chuyển vận. Mà vật lý hạch tâm nhân vật bên trong. Hậu kỳ có cường lực thống trị năng lực nhân vật. Tại một cái chiến thắng điểm thời điểm. Có được một đoạn thời gian tuyệt đối cường thế kỳ đều được xưng hô là lớn hạch. Ảnh dụ chi nhận chính là một cách điển hình lớn hạch. Đồng lý. Kiểu người như vậy cũng có một cách bệnh chung. Đó chính là giai đoạn trước chuyển vận năng lực chiến đấu năng lực đáng lo. Cần đồng đội cho hắn thu tiền bổ lợi hại mua trang bị mới có thể có năng lực chiến đấu. Một tuyển chính là ra loại này lớn hạch là rất dễ dàng bị nhầm vào. chỉ cần ta để ngươi lớn hạc dậy không nổi, ngươi tay này lựa chọn chính là phế bỏ. Đơn giản nhất nhằm vào chính là xuất ra cái gì phiên bản đều rất hữu dụng quân đoàn chỉ huy trưởng. Hắn đại chiêu huyết đấu có thể cưỡng chế hạn chế một vai chuyển vận. Giai đoạn trước không có thương tổn ảnh dù chi nhận bị huyết đấu ở cơ hồ là có thể kiềm chế trụ sở có phát huy. Tại cưỡng chế huyết đấu trạng thái, người chơi là không thể điều khiển chính mình nhân vật, chỉ có thể nhường nhân vật chính mình thao tác. John Lee gần lại đi lên liền bị vĩnh sinh chiến đội lần này cho sửng sốt. Huấn luyện viên làm bơ B phương châm, cân nhắc làm sao đánh trận đấu này, không ít đều là lúc trước liền làm ra chuẩn bị. Bất quá có đôi khi cũng nhìn lâm tràng phát huy. Vĩnh sinh chiến đội loại này tuyển người liền rất kỳ quái. Liền cảm giác cố ý là tuyển ra nhân vật này cho ngươi đi nhằm vào bọn họ. Trực tiếp đoạt loại này lớn hạch không cần thiết a, bình thường đạo lý đều là thả cuối cùng mới tuyển ra tới là nhất vững vàng. John Lee gần muốn cân nhắc chính là không quản đối phương tuyển người, đem mình muốn đội hình lấy ra, vẫn là đi nói nhằm vào đối phương tuyển người đâu. Đối phương cách này bơ bê con đường liền có chút yêu, ngươi liền đặc biệt khó chịu. Lớn hạch mới ra, ngươi không đi nhằm vào đi, đánh tới hậu kỳ ai chịu nổi đối phương cường thế kỳ a. Vẫn là Hàn Mai Lệ Kiếm cách này tuyển thủ cường thế kỳ, ngươi nhằm vào đi, mình muốn chuẩn bị xáo lộ đội hình khả năng liền muốn loạn rơi trận hình. Nếu như nói đối phương chính là cố ý tuyển cách lớn hạch đi ra đoạn bọn hắn đội hình tiết tấu, phải bọn hắn cưỡng ép tuyển cách nhân vật đến đoạn lớn hạch phát dục kỳ, như vậy đối diện bơ bê mạch suy nghĩ cũng quá hung áp. Không chỉ có không cho mình lưu đường sống, cũng không cho đối thủ lưu đường sống. Dạng này đánh, ai cũng có khả năng sập bàn. John Lee gần trong lòng bực bội a. Đối phương cách này huấn luyện viên điển hình không chính quy. Đi, ngươi có Hàn Mai Lệ Kiếm, ngươi lợi hại. John Lee gần khẽ cắn môi. Áp mốt phe xe chiến đội lộ ra chính mình trực tiếp lựa chọn quân đoàn chỉ huy trưởng. Đoàn chiến. Nhân vật này liền nhìn chòng chọc đối diện lớn hạc quyết đấu. Khống chế đối phương chuyển vận hoàn cảnh. Nhưng đối diện hạc tâm cắt ra giòn thời gian toàn bộ cùng cái này quân đoàn chỉ huy trưởng vật lộn quyết đấu đi. Còn có thể lợi dụng cái này mạnh khống điểm nắm lấy đối diện lớn hạc đánh, không cho đối thủ phát dục. Như là đã làm ra nhằm vào đối phương hạc tâm điểm đánh ý đồ. Vậy liền quán triệt đến cùng. Cận chiến pháp thần Jin. Áp mốt phe xe chiến đội tuyển ra một cách nhường toàn trường người xem đều ngoài ý muốn nhân vật. Dù sao ngay trước nhân vật người nắm giữ trên mặt tuyển diễn viên, thực tế là quá kiên cường. Nhưng áp mốt phe xe chiến đội cách lựa chọn này không có sai. Cận chiến pháp thần là cách chuyển vận rất cao nhân vật. Còn có hoàn cảnh kỹ phụ trợ khống tràng. Nhân vật công năng tính mạnh. Phối hợp quân đoàn chỉ huy trưởng cũng mạnh. Quân đoàn chỉ huy trưởng quyết đấu ở đối phương là chỉ có thể cưỡng chế cùng quân đoàn chỉ huy trưởng lẫn nhau vung mạnh nắm đấm. Lúc này cận chiến pháp thần thiếp thân điên cuồng chuyển vận đối phương hạch tâm. Cơ hồ là có thể cam đoan xây mất bị quyết đấu người. Cái này hai tay lấy ra. Chính là định đem vĩnh sinh chiến đội cái này lớn hạch nhân vật triệt để đánh phế. Hoàn toàn phong ấm vĩnh sinh chiến đội sức chiến đấu. Vương bài tự do nhân 107 chương 1056 tứ bảo nhất là muốn nhìn ít vĩnh sinh chiến đội bơ. B. Làm được rất nhanh. Đối phương tuyển hai nhân vật. Theo lý thuyết, vĩnh sinh chiến đội phải đi cái quá trình. Tốt xấu đến đọc dây thời gian đi không sai biệt lắm. Lại tuyển ra chính mình muốn bắt nhân vật. Nhìn như vậy mới cảm giác giống như là nghiêm túc làm bơ. B. Dáng vẻ. Cái này chiến đội liền không chơi một bộ này. Dây tuyển. Thứ nguyên ma đạo sư thủ hộ chi linh. Cái này hai tay lựa chọn, nhưng không ít người nhướng mày. Điển hình song phụ trợ. Thứ nguyên ma đạo sư là cái trận khống nhân vật. Vẫn là một cái rất mềm nhũn trận khống nhân vật. Có thể để cho hắn đăng tràng nguyên nhân chủ yếu là có một cách tăng thêm đồng đội quang hoàn. Mặt khác kỹ năng đều là mềm khống chế. Mà cái gọi là mềm khống chế chính là phong ấn đối phương, làm cho đối phương trong một khoảng thời gian không thể thua ra, cũng tương tự không thể bị công kích. Trừ ra cái này, còn có giảm tốc, ngưng trệ, đều là mềm khống chế. Cứng rắn khống chế là trực tiếp không thể để cho ngươi động, lại đồng đội còn có thể chuyển vận. Thủ hộ chi linh liền càng không cần cho mọi người giới thiệu. Một cái vật trang sức, chơi có được hay không đều xem treo ở trên người tuyển thủ có lợi hại hay không. Lợi hại liền có thể đánh ra một lớn hơn hai hiệu quả. Đánh không tốt chính là một tương đương 1.5 trình độ. Cái này hai anh hùng tuyển ra tới, đến cái này vĩnh sinh chiến đội lại muốn chơi tao, đoán chừng lại là một cách điển hình phi thường quy đội hình. Cái kia cố mùi lạ, nhìn trước mấy tay liền rõ ràng là tứ bảo nhất đội hình. Dưới đài quan sát trận đấu này, Liễu Du Chăn khứu giác phi thường nhạy cảm. Bình luận nói cho cùng cũng bất quá là tranh tài sầu bôi trơn, chỉ có thể đưa đến cho bộ phận người chơi nhắc nhở tác dụng. Những cái kia giải nghệ tuyển thủ kỳ thật rất nhiều người cũng đã không thế nào đánh cấp cao cuộc thi đấu hình thức. Phân tích điểm cũng chỉ có thể là lướt qua liền thôi. Liễu Du Chăn có thể ngửi được tứ bảo nhất hương vị, vẫn là thứ nguyên ma đạo sư tồn tại. Đối phương quân đoàn chỉ huy trưởng không phải có thể quyết đấu sao? Thứ nguyên ma đạo sư có một cái kỹ năng gọi thứ nguyên cấm ép. Kỹ năng này không chỉ có là có thể đối với địch nhân sử dụng, cũng là có thể đối với mình người sử dụng. Ngươi không phải quyết đấu sao? Ta trở tay đem ảnh rồi chi nhận nhốt vào thứ nguyên không gian. Vậy ngươi chỉ có thể cùng không khí quyết đấu. Những người khác tập kích cũng chỉ có thể tập kích không khí. Đây chính là một cái người bảo lãnh điểm, không phải cái gọi là khống tràng. Mà thủ hộ chi linh lại là tăng cường ảnh dụ chi nhận tại giai đoạn trước tương đối kéo hông năng lực tác chiến. Đã có người bảo lãnh điểm có thể khắc chế quân đoàn chỉ huy trưởng, còn có tăng cường hạch tâm sức chiến đấu nhân vật. Cái này hai tay đều là hướng về phía bảo duy nhất hạch tâm đi. Vĩnh sinh chiến đội trận đấu này đi lên người, trong danh sách cũng không có Thẩm Nhất Minh. Đoạn mục người này a, Liễu Du Chăn cảm thấy hắn hạch tâm đánh cho tương đối, còn chưa tới Liễu Du Chăn hai mắt tỏa sáng tình trạng, cũng chính là một cách ở giữa tuyến trình độ phổ thông hạch tâm tuyển thủ. Nhưng hắn làm công cấu người còn có thể, hơn nữa gần nhất thi đấu hình thức bên trong, thứ nguyên ma đạo sư loại này thiên môn anh hùng, hắn lấy ra mấy lần, xuất ra tứ bảo nhất đội hình xác suất rất lớn. Hàn Mai Lệ Kiếm gần nhất mấy trận phát huy, không thể nói là chân chủ cấp phát huy, đó cũng là phụ thân cấp, viện trưởng cấp tiêu chuẩn. Tứ bảo nhất loại này bảo tra chiến thuật, dùng tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên tay, vẫn là có thể được. Không thể không nói, tứ bảo nhất hệ thống chiến thuật, một mực là rất lên án. Cái gì loại hình trò chơi, đều là có tứ bảo nhất loại này hệ thống. Không phải nói trò chơi tranh tài hoàn cảnh là như thế này, mà là có chút đội ngũ hoàn cảnh là như thế này. Bốn người khác không đủ mạnh, mà duy nhất mạnh một người lại đặc biệt mạnh. Đánh ba hạch, đánh không lại. Đánh xong hạch đánh không lại. Đánh đơn hạch, chỉ cần tối cường người kia bảo chủng liền có thể đánh qua. Như vậy tại cái gì đều đánh không lại tình huống dưới, chỉ có thể bảo lấy người mạnh nhất đi chiến đấu. Mà nhiều khi tứ bảo nhất còn dễ dàng xảy ra chuyện, bị bảo một trạng thái không tốt, hoặc là người kia liền không đáng bị bảo, vậy liền rất dễ dàng thua trận tranh tài. Về sau càng ngày càng nhiều đội ngũ lạm dụng hoặc là thích dùng loại này hệ thống, tỷ số thắng còn thấp dọa người. Loại này đấu pháp liền thành tống thoát nước hệ thống, tuyển ra đến chính là không muốn thắng. Tại Trung Quốc, người chơi tứ bảo nhất thắng không nói ngươi, thua khẳng định là phải bị phun thảm nhất. Bởi vì tứ bảo nhất là tại Trung Quốc thi đấu khu đi qua trong vài năm thỉnh nhất làm được một loại hệ thống. Thua tranh tài nhiều, sở dĩ liền thành hôi thối một loại đấu pháp. Nhưng thứ nguyên ma đạo sư cách điểm này chọn rất tốt. Không chỉ có khắc chế quân đoàn chỉ huy trưởng phát huy, còn có thể bảo hộ phe mình lớn hạt có cái tốt đẹp không gian sinh tồn. Tuyển tứ bảo nhất đi ra cũng chưa chắc liền đánh không lại áp mốt phe chiến đội. Dù sao tứ bảo nhất cái này chiến thuật. Nhìn ít. Cái nào ít không được, cái nào ít đi còn là có thể nhìn ra đi ra. Giang Tuân đúng là tứ bảo nhất ý nghĩ. Vẫn là tuyển đồ vấn đề. Nhiều như vậy địa đồ. Ai cũng không thể cam đoan chính mình cũng an hiểu. Tấm thứ hai địa đồ. Vĩnh sinh chiến đội là chưa quen thuộc. Chí ít so với đối phương tuyển ra tới này tấm bản đồ chưa quen thuộc. Ở đây. Giang Tuân chạy qua cái này tấm bản đồ. Những người khác cũng giới hạn tại nhìn qua cái này trương phó bản địa đồ đại khái. Toàn bộ tiến. Công thủ pháp, phòng thủ pháp đều sờ không rõ lắm. Lời ít mà ý nhiều biểu đạt. Chính là cái này đồ bọn hắn sẽ không đánh. Địa đồ không quen. Vậy liền dùng chính mình đội hình cùng kỹ thuật đi đền bù. Chơi thúc đẩy đội hình đi. Ngươi phải biết làm sao đi thúc đẩy. Chơi đoàn chiến trận cho đi. Ngươi cũng phải biết rõ cách nào địa hình tốt lập đoàn. Càng nghĩ. Tứ bảo nhất chứ sao. Tứ bảo nhất. Đơn hạc đội hình. Phổ biến chiến đội đều biết làm sao đánh. Chỉ cần đem ngươi đơn hạc cho miêu sát. Ngươi hạc tâm chết. Còn lại bốn cái chính là thuần phế vật. Căn bản không có năng lực tác chiến. Đánh tứ bảo nhất đội hình chính là cường đột hạc tâm mặt. Đem đối phương hạc tâm mặt đều đánh lệch ra. Vậy liền có thể thắng. Giang Tuân tuyển tứ bảo nhất. Chính là đến đánh phòng thủ phản kích. Chờ ngươi đoàn chiến mở con người của ta mặt. Chờ các ngươi mở đến. Lại lợi dụng người kỹ thuật đi đánh trở tay đoàn chiến. Giang Tuân đỉnh phía trước, bốn người đi theo phía sau hắn đến đánh cái này đồ. Hắn cái này tư duy vẫn là rất thanh kỳ. Nhưng có thể hay không dùng cái này tư duy thắng được tranh tài còn được xem so tài phát huy. Tiến vào địa đồ tăng thêm trạng thái. Tấm thứ hai địa đồ đối công địa đồ kỵ sĩ điện. Giang Tuân điều khiển ảnh dụ chi nhận Giáng sinh. Bởi vì là đối phương tuyển đồ. Giang Tuân có chọn một bên quyền. Bọn hắn lựa chọn trước tiến hành phòng thủ. Vừa rơi xuống tại điểm phục sinh. Còn lại bốn người lập tức phụ thuộc tới. Thủ hộ chi linh một cách bật lên liền treo ở ảnh dụ chi nhận trên bờ vai tản ra chói mắt đốt ánh sáng. Hai cách điểm vị. Làm sao phòng thủ Giang Tuân không phòng thủ. Tứ bảo nhất đánh cho chính là tập thể chiến. Chia binh mới không tốt đánh. Giang Tuân liền chơi cược điểm. Năm người chỉ thủ một cách điểm vị. Một cách khác điểm vị bị chiếm lính. Liền đi đánh về phòng. Thậm chí là dứt khoát không trở về phòng trực tiếp đi đánh địa đồ bốt đi phát dục kinh tế của mình. Hiện tại phiên bản. Đánh giết địa đồ bốt. Không chỉ là đi mấy cái trang bị đơn giản như vậy. Trả lại đoàn đội lợi hại. Cái này cũng diễn biến đi ra một loại mới đấu pháp. Lấy điểm đổi tài nguyên. Chính là cái này hiệp thắng bại điểm. Ta không muốn. Ta tặng cho ngươi thắng. Thế nhưng là mượn nhờ cái này hiệp thời gian. Bọn hắn đi vùng trộm đánh địa đồ bốt. Đánh giết địa đồ bốt đổi lấy kinh tế và trang bị. Để cầu sau hiệp kinh tế và sức chiến đấu so với đối phương mạnh. Ảnh dụ chi nhận không có trang bị là rất yếu. Giang Tuân hiệp một bắt đầu ngấm lại liền không có ý định kiếm điểm. Hắn nhìn xem thời cơ có cơ hội liền lập tức chỉ huy toàn bộ đội đi soát địa đồ bốt. Vương bài tự do nhân 107 chương 1057 ai cho ngươi lá gan cược điểm cách này chiến thuật đi. Từ vừa mới bắt đầu có cuộc thi đấu này thời điểm. Liền có người dùng. Bởi vì tương đối đơn giản lại ít lời to lớn. Một khi cược bên trong đối phương tiến công điểm vị. Năm người phòng thủ có thể làm cho đối phương căn bản không công nổi. Thế nhưng là. Chiến thuật là sẽ bị phá giải a không có khả năng một cái chiến thuật có thể đánh đến trò chơi đóng cửa còn có thể dùng. Diễn biến đi ra mấy cái nhằm vào cược điểm đấu pháp. Đơn giản nhất thực tế nhất một bộ chính là ngầm thừa nhận bắt đầu. Tục xưng không ngầm thừa nhận. Bắt đầu trước không tiến công. Kéo tiết tấu. Chờ sau đó chậm rãi sờ điểm. Mọi người đều biết phòng thủ điểm vì trước điểm là có vô số cái có thể nhìn tầm mắt phòng thủ chỗ đứng. Bình thường phòng thủ đấu pháp chính là một hai người điều tra. Nhìn thấy người lại hô người trở về thủ. Chỉ cần cược điểm đó chính là năm người co lại phòng ở bên trong. vòng ngoài một cái có thể tra tầm mắt phòng thủ điểm vị không có người, tỷ lệ lớn liền có thể phán đoán đối phương cược điểm. Kết quả là cược điểm đấu pháp cũng theo loại chiến thuật này xuất hiện, diễn biến thành tường kép hình cược điểm cùng co lại phòng hình cược điểm. Đáng tiếc, cược điểm có cái căn bản trên ý nghĩa nhược điểm. Chỉ cần cược điểm, phòng thủ phương tất nhiên có một cái điểm vị là trống không. Phe tấn công có thể thả cầu vào xem điểm vị. Cái gì là cầu? Có thể đi vào, có thể lui, có thể tao, có thể chạy, chính là cầu. Phe tấn công tuyển người bên trên, thường thường đều sẽ tuyển ra tới một cái định nghĩa là thích khách cầu. Thích cược điểm vậy ta liền thả chó sờ điểm. Có người điểm vị liền chạy, trở tay tiến công, không ai phòng thủ điểm vị, không ai điểm vị vậy liền tiến thẳng một mạch. Chiếm cứ xuống phòng thủ điểm vị phe tấn công là rất khó thua trận hiệp này tranh tài. Tứ bảo nhất đội hình thiên nhiên cũng không phải là một cái dễ dàng phòng thủ đội hình. Hợp lại thì mạnh mẽ, chia sẻ tất yếu nhược. Đã biết điểm này tình huống dưới, đối phương tỷ lệ lớn sẽ cược điểm. Áp mốt phe xe chiến đội làm một một đường cường đội, cái kia cơ bản tố dưỡng vẫn là phải có. Liền cược điểm loại này đơn giản phòng thủ cũng nhìn không ra, thậm chí càng một đầu đâm vào người ta cược điểm khu vực, cái kia còn đánh cái gì tranh tài. Vừa nghe đến áp mốt phe xe chiến đội công chiếm khu vực phòng thủ kỵ sĩ chủ điện, Vĩnh Sinh chiến đội không cần suy nghĩ trực tiếp quay đầu đi tìm cái này địa đồ đại bốt kỵ sĩ. Lựa chọn đổi tài nguyên, lấy hiệp thắng lợi tiền vốn đổi lấy bốt đầu người, là lần sau hợp chiến đấu để giành được đối kháng vốn liếng. Đây là rất thông minh cách làm. Mà áp mốt phe xe chiến đội cũng không nghĩ tới đối phương đang đánh bốt đầu này mạch suy nghĩ. Dù là tín ngưỡng hiệp một bốt, còn không có đằng sau mấy hiệp mạnh, nhưng ở lõa trang cục, không có trang bị nhân vật trước mặt, vẫn rất có năng lực chiến đấu. Có đầu này ý nghĩ, áp mốt phe xe chiến đội chỉ là kỳ quái đối phương vì cái gì không đánh về phòng. Năm vơ năm trở về thủ, phòng thủ phương cũng không phải không thể đánh. Đối phương bảo trang bị hành vi quá kỳ quái. Thua lúc này hợp, bọn hắn lần sau hợp vẫn là không có tiền. Bảo lúc này hợp, bắt đầu lợi hại cũng mang đến không cái gì. Không dùng. Cái này bảo trang bị hành vi điểm đáng ngờ trùng điệp. Qua trọn vẹn hơn 20 giây, mắt thấy chiếm lĩnh khu vực phòng thủ thời gian khoảng cách thỏa mãn điều kiện thắng lợi còn có nửa phút thời điểm, hắc động phát ra mệnh lệnh của mình, phân ra 3 người đi tìm kỵ sĩ phòng thủ điểm vị bị chiếm lĩnh về sau. Không thể có người rời đi khu vực này, không phải không coi là nhập chiếm lĩnh thời gian. Nhất định phải chiếm lĩnh đầy một phút mới có thể phán quyết thắng được cái này hiệp. Cái này cơ chế, nhường áp mốt phe xe chiến đội tuyển thủ không dám toàn bộ rời đi nơi này. Lưu hai người ở đây lại là an toàn nhất lựa chọn. Vạn nhất đối phương lại trở về phản đánh đâu, hai người lúc này mới có kéo dài thời gian cơ hội. Một người ở chỗ này, bị dây đối phương liền đem phòng thủ điểm vị cướp về. Đồng lý, ba người đi tìm khả năng tại giết bốt Vĩnh Sinh chiến đội, cũng là có cơ hội một trận chiến. Kỵ sĩ cừu hận đều tại Vĩnh Sinh chiến đội trên thân. Nói trắng ra, chính là ba cái áp mốt phe xe chiến đội tuyển thủ cùng kỵ sĩ hợp tác đi chu sát Vĩnh Sinh chiến đội tuyển thủ. Từ nhân số phân phối cùng ý nghĩ bên trên, hắc động vẫn là bày ra rất cường đại chỉ huy cùng năng lực phán đoán. Về phần hắn kịp phản ứng đối phương khả năng đang đánh kỵ sĩ, vẫn là xem ở Vĩnh Sinh chiến đội cách đội ngũ này danh từ trên mặt mũi. Mặt khác đội ngũ, hiệp một đánh bốt, ai dám làm mặt khác đội ngũ nghĩ cũng không dám nghĩ được, không có ai lớn nhất xác suất tại hiệp một liền làm ra giết bốt đổi tài nguyên hành vi. Thiên hạ lớn, đoán chừng chỉ có Vĩnh Sinh chiến đội cách này một nhà. Hắc động mặc dù ngay từ đầu không có ý thức được, đằng sau nghĩ tới chỗ này vẫn là rất khó được đáng ngưỡng mộ. Đội ngũ trong giọng nói, có người thanh âm gấp rút nói ra. Vinh tị, bọn hắn thật đang đánh bốt, thực có can đảm đánh a, trong giọng nói. Vị này tuyển thủ giọng nói tương đương kinh ngạc. Hiển nhiên là không dám nghĩ có đội ngũ sẽ tại hiệp một liền cùng địa đồ bốt làm hành vi. Dù ai cũng không dám muốn a. không muốn sống không có trang bị tình huống dưới đánh địa đồ bốt. Gánh đều Giang Bất Chu mấy lần. Đến lúc đó nếu là cho bốt đánh một đoàn diệt. Đó chính là hàng năm khôi hài tuyển tập. Lớn như vậy nguy hiểm sự tình, liền Bắc Mỹ câu lạc bộ cũng không dám mạo hiểm hiểm. Đang đánh tình huống như thế nào Hắc Động cũng không ngờ tới chính mình như thế thần cơ diệu toán. Vậy mà có thể một câu nói chúng. Cái này hoàn toàn là xem ở đối phương chiến đội tên phân thượng. Mới có hơi đặt cửa làm ra cái này phán đoán. Hắn cũng vô cùng may mắn chính mình phòng như vậy một tay. Nếu đối phương cái này tài nguyên thật đổi thành công. Như vậy đối với áp mốt phe phe chiến đội mà nói vẫn tương đối sụp đổ. Chẳng khác gì là cho đối phương hạch tâm một cái trang bị quá độ kỳ. Đánh giết vị sĩ lợi hại hiệp một thua trận lợi hại còn là có thể cho vĩnh sinh chiến đội mang đến một chút trang bị. Tình huống thật không tốt, vị sĩ sắp bị đánh giết. Tin tức này. Nhưng Hắc Động trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Đánh giết nếu như bị bọn hắn giết chết. Lần sau hợp vĩnh sinh chiến đội lợi hại phải cất cánh A có thể tại kỵ sĩ bị giết trước đó giết chết bọn hắn tốt nhất. Không được. Tại kỵ sĩ bị giết sau đó đoàn diệt bọn hắn cũng được Hắc Động lớn tiếng nói. Cái này mang theo rất nghiêm trọng mệnh lệnh khẩu khí. Kỵ sĩ bị giết trước đó xử lý vĩnh sinh chiến đội người. Là nhất kiếm. Dạng này đối phương đã không có bảo vệ chính mình trang bị. Cũng đánh mất đổi tài nguyên lấy được lợi hại cơ hội. Bất quá đối phương đã đánh giết tình huống dưới. Đoàn diệt đối phương. Cũng coi như tương đối không tệ kết cục. Bởi vì đoàn diệt đối phương. Chính mình cũng có thể cầm tới đầu người lợi hại. Ra lệnh một tiếng. Áp mốt phe phe chiến đội ngang nhiên xuất thủ lúc này. Vĩnh sinh chiến đội còn chưa ý thức được người của đối phương đã phán đoán đến tầng này. Còn tại cùng kỵ sĩ đối đầu trạng thái. Nhưng là áp mốt phe phe chiến đội ba người này xuất thủ quá tấn mãnh. Giang Tuân cũng không phải không có tai nghe, có thể nghe được bên tai thanh âm. Nhưng khi vụ cấp bách vẫn là phải đem đánh giết kỵ sĩ cái này bốt lợi hại cho ăn. Sở dĩ trong tay. Hắn đại kiếm thẳng tắp chém về phía kỵ sĩ. Kỵ sĩ cưới khoác đầy bọc thép tuấn mã bên trên. Cùng chiến mã đồng dạng treo đầy ngân giáp hắn dù là lượng máu đã đến chém giết tuyến. Còn tại không sợ sinh tử cùng Giang Tuân đối đầu. Kỵ sĩ chết ma ảnh trùng tuyệt theo một cái tiếng xé gió vang lên. Ảnh dù chi nhận hướng về bỏ mình kỵ sĩ hậu phương một cách bên trong khoảng cách bắn vọt. Hậu phương áp mốt phe phe chiến đội người chớp mắt xếp tới. Bị cái này lớn cất bước sự phán chuyển vì kỹ năng tránh đi kỹ năng. Cái kia xông lên người không chỉ có không có ảo não. Ngược lại mừng thầm vạn phần. Đối phương chuyển vị kỹ năng không, hiếu sát vừa dứt lời. Dẫn theo đại kiếm Hàn Mai Lệ kiếm trở tay đắt là chém tới. Là ai đưa cho ngươi lá gan đến ba đánh năm? Vương bài tự do nhân 107 chương 1058 ngươi đây cho hắn xếp ba cái Hàn Mai Lệ kiếm lượng máu cũng không khỏe mạnh. Đây là áp mốt phe phe chiến đội ba người này dám xông lên lực lượng. Thế nhưng là Giang Tuân lại có dám phản đánh dũng khí bởi vì có đứng tại sau lưng của hắn đồng đội. Chỉ là áp mốt phe phe chiến đội mấy người này cũng nghĩ không ra. Ngươi một phần ba máu đã sớm thỏa mãn bọn hắn chém giết tuyến. Ngươi dựa vào cái gì dám đến cùng bọn hắn liều tại mất đi chuyển vị kỹ năng tình huống dưới. Chỉ cần ba người bọn họ kỹ năng phóng thích không sai lầm. Đánh chết Hàn Mai Lệ kiếm là rất dễ dàng sự tình. Hàn Mai Lệ kiếm chết một lần. Vĩnh sinh chiến đội tại chiến lược bên trên tổn thất chính là to lớn. Dù sao hắn là hạch tâm. Cho dù là bọn họ ba người bị vĩnh sinh chiến đội những người khác đổi đi. Cũng là không lỗ. Đây chính là đơn hạch đội hình tệ nạn hạch tâm không có trang bị không có chuyển vận. Cái kia tứ bảo nhất chính là một đoàn cặn bã ảnh dù chi nhận đánh tới cử kiếm. Áp mốt phe phe chiến đội mấy người không tránh mà tiến tới thủ hộ chi linh viên này tiểu cầu tại trong lúc lơ đãng đột nhiên nở rộ một chút ánh sáng nhạt. Mà cái này đập tới cử kiếm phảng phất là mạnh chú một cỗ lực lượng. Khí lãng xuyên đãng mà ra. Màn ảnh máy vi tính trước Giang Tuân giờ khắc này ánh mắt sắc bén như đao. áp mốt phe phe chiến đội xông lên kỹ năng phảng phất đang hắn thế giới bên trong đều biến thành động tác chậm chiếu lại. Kiếm rơi. Người lên. Ảnh dụ chi nhận kỹ năng ma nhận diêm khởi. Khiến cho trong tay hắn trọng kiếm tầng ngoài bao trùm cuồn cuộn sóng nhiệt. Mà thủ hộ chi linh kỹ năng tăng cường. Nhưng kỹ năng này thêm một cách hiệu quả kỹ năng trúng đích lúc. Sẽ tạo thành một cách biên độ nhỏ đánh bay hiệu quả. Thủ hộ chi linh cường hóa là ngẫu nhiên tính. Nó có thể sẽ để ngươi kỹ năng xuất hiện tổn thương tăng cường. Khả năng để ngươi kỹ năng hiệu quả thêm ra một cái giảm tốc hoặc là thật tổn thương. Nhưng loại này xuất hiện đánh bay kỹ năng đặc hiệu cũng là có xác suất. Giang Tuân Lực chú ý chưa bao giờ từng rời đi chính mình kỹ năng bảng qua. Cường hóa hiệu quả gì, liền có dạng gì đấu pháp. Tất nhiên thêm một cách đánh bay hiệu quả. Vậy liền chính diện giết lật bọn hắn đánh bay hiệu quả là một cách cực kỳ cường đại chính diện năng lực. Nó có đánh gãy kỹ năng hiệu quả. Còn có thể tạo thành ngắn ngủi trệ không hiệu quả. Cái trước có thể gãy mất đối phương chuyển vận tiết tấu. Cái sau làm cho đối phương dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng Giang Tuân có được càng nhiều chuyển vận cơ hội. Đoạn mục thứ nguyên ma đạo sư phản ứng cũng là cực nhanh, một đạo linh áp gông xiềng bay đi. Có cái kỹ năng đưa tay tốc độ tương đối nhanh áp mốt phe phe chiến đội tuyển thủ trực tiếp liền bị giam tại nguyên chỗ. Mà đổi thành bên ngoài hai người đã bị Giang Tuân trọng kiếm tại nguyên chỗ ném bay. Hai người kia là bị cái này đánh bay hiệu quả đánh gãy chính mình kỹ năng trước sao động. Cái này đoạn kỹ năng thi pháp động tác. Đến tiếp sau muốn lại nổi lên tay liền khó. Phối hợp đoạn mục quan nhân hiệu quả, chính diện chiến trường kỳ thật áp mốt phe phe chiến đội chiến lực đã bị cắt đứt xuống đi. Mà không bị giam tiến vào thứ nguyên không gian hai vị tuyển thủ liền rất giới. Bọn hắn không tầm thường tay. Chính là muốn bị ảnh dụ chi nhận liên chiêu ăn vào chết. Chỉ có thể bị ép lại nổi lên tay. Thế nhưng là Giang Tuân làm sao lại cho đối phương lên tay cơ hội. Lần thứ hai trọng kiếm đưa tay. Ảnh dụ chi nhận động tác mỹ cảm mà mạnh mẽ. Trọng kiếm kháng trên vai. Xoay người mà lên. Mãnh liệt rơi trên mặt đất. Ma nhận diêm khởi là có tứ đoạn trảm hiệu quả. Là có thể trảm kích bốn phía. Thủ hộ chi linh cách này cường hóa kỹ năng hiệu quả. Dẫn đến Giang Tuân có thể làm được tứ đoạn đánh bay. Đối phương không quản có hay không đề phòng hắn đánh bay. Không quản có muốn hay không phải lên tay phản đánh một chút đoạn Giang Tuân liên tục kỹ có thể đột tiến. Đều muốn nhìn chính Giang Tuân sắc mặt. Giang Tuân không muốn cho cơ hội tạp đúng giờ ở giữa điểm, hai người kia cũng đừng nghĩ từ trên trời xuống tới. Cách này đoạn thứ hai, lại là một cách đánh bay. Hai người lần nữa bay đến giữa không trung. Lần này, lại phát động ảnh dụ chi nhận nhân vật bị động hiệu quả ảnh dụ. Làm kỹ năng hoặc là đòn công kích bình thường liên tục 3 lần trúng đích lúc. 5 giây thời điểm, tốc độ công kích đem đạt được tăng lên. Kỹ năng trước sao động đem rút ngắn. Các người chơi đều đem cái này bị động hiệu quả xưng là cuồng ma trạng thái. Bất quá, bình thường là tương đối khó phát động. Ảnh dụ chi nhận xem như tương đối tay ngắn nhân vật. Không có đồng đội phối hợp, là rất cồng kềnh. Trừ phi đối phương chính mình chủ động dựa đi tới. Giang Tuân lần này liền phù hợp một cách điều kiện. Địch nhân của hắn cho là mình bắt đến một cái gì không tầm thường thời cơ. Cùng nhau tiến lên, muốn đem Giang Tuân cứ như vậy kết quả. Ngược lại là cho Giang Tuân một cái chính diện tác chiến cơ hội. Mà áp mốt phe phe chiến đội đám tuyển thủ đồng dạng cũng là thất sách. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thủ hộ chi linh như vậy vừa lúc liền cho ảnh dụ chi nhận tứ đoạn trảm cường hóa một cách đánh bay hiệu quả. Càng không nghĩ đến Giang Tuân có cái này đánh bay hiệu quả. Không chỉ có đấu pháp chủ động. Còn đem mỗi cách đánh bay thời cơ điểm tạp đến như thế tinh chuẩn. Cất cánh áp mốt phe phe chiến đội tuyển thủ thật là liền người mang theo chính mình trang bị cùng một chỗ hướng trên trời bay. Biết bát nhất chính là. Ảnh dụ chi nhận ma nhận diêm khởi. Phía trước hai chảm là không có kèm theo tổn thương. Để tam chảm thêm một cái viêm lưới đao hiệu quả cùng bảo kích trí mạng thương hại hiệu quả. Muốn ăn đến một cái tiếp tục tính hỏa hệ ma pháp thiêu đốt hiệu quả. Tổn thương vẫn là bảo kích. Thứ tư xuống chảm kích. So với đệ tam trảm còn muốn kích dù tổn thương, bởi vì thứ tư trảm bảo kích là có thể phát động chân thật tổn thương. Cũng là toàn bộ tín ngưỡng bên trong một cái duy nhất chân thật tổn thương có thể đánh ra bảo kích nhân vật. Chính là nguyên nhân này. Nhưng ảnh dụ chi nhận đặt vững hậu kỳ lớn hạch tâm địa vị. Bất quá, dưới tình huống bình thường, muốn nhường ảnh dụ chi nhận đánh ra thứ tư xuống trảm kích là rất khó. Đối phương không có ngốc như vậy, có thể để ngươi toi công đánh ra bốn phía trảm kích còn chạy không thoát. Chỉ có đánh ra hoàn mỹ đoàn. Ảnh dụ chi nhận đồng đội một mực khống ở tình trạng của bọn họ dưới. Mới có thể chém ra thứ tư xuống trảm kích. Nhưng lúc này, Giang Tuân không cần đồng đội. Chính hắn liền có thể cho mình đánh ra một cách khống chế hoàn cảnh thủ hộ chi linh cường hóa kỹ năng. Cho hắn kỹ năng mang theo đánh bay hiệu quả. Giang Tuân thao tác không biến hình, không cho đối phương thoát thân cơ hội. Thứ tư chạm xuống kích tuyệt đối là có thể chém ra tới. Mà tại màn hình lớn bên trên, song phương tại nội tâm riêng phần mình dây nhanh đánh cờ bên trong, người xem có thể nhìn thấy chính là Giang Tuân kiếm lên kiếm rơi, tất cả mọi người nhìn ngốc. Kiếm thứ nhất cất cánh, tất cả mọi người đi 1/5 lượng máu. Kiếm thứ hai cất cánh, tất cả mọi người rớt xuống 1/2 lượng máu. Kiếm thứ ba cất cánh, tất cả mọi người sắp chết. Kiếm thứ tư bị đánh bay, hai người trực tiếp bị mang đi. Một cách không có trang bị liền dậy không nổi anh hùng. Tại bắt đầu liền thu hoạch song sát. Mà cái kia bị phong ấm ở thứ nguyên không gian tuyển thủ vừa xuất hiện tại trong màn hình. Bị động hiệu quả kéo căng ảnh dụ chi nhận nhảy mặt 3 lần cực nhanh phổ công, liền đánh ra kinh hãi tổn thương. Đây là ảnh dụ chi nhận tại giai đoạn trước không nên có tổn thương. A tam sát một cái vang vọng toàn trường, tam sát âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong hội trường. Tại áp mốt phe xe chiến đội tuyển thủ cách âm trong phòng hắc động con mắt một trận trợn ngược. Há mồm nửa ngày đều nói không ra lời. Ngươi đây cho hắn tam sát, các ngươi đang làm gì? Cái này cho hắn đưa một cái tam sát a, hắc động hận không thể trực tiếp nện trên tay mình bàn phím. Cái này hiệp một thắng cảm giác so thua còn khó chịu hơn. Vĩnh sinh chiến đội dựa vào cái này tam sát, đoàn đội lợi hại đại bổ một ngụm a đầu, không chỉ có cho mình đồng đội đánh cho nhức đầu, hắc động còn muốn đem đầu mình cho đánh nứt. Thật tốt để bọn hắn đi bắt người nào a, chưa bắt được người còn đưa 3 người lợi hại, cái này còn đánh cái gì a. Vương bài tự do nhân 107 chương 1059, ai nói tứ bảo nhất liền không cho trảm thủ hành động, hắc động bên này ngốc. Áp mốt phe xe chiến đội huấn luyện viên tổ cũng không ngờ đến cái này cầm chắc thứ một điểm bên trong sẽ xuất hiện như thế ngoài ý liệu sự tình. Đây là dạng gì phán đoán mới có thể tạo ra được như thế ngu xuẩn hành vi? Ngươi đây cho hắn giết 3 cái Trung Quốc, trực tiếp trong phòng bình luận đồng dạng là dùng đến kinh ngạc thanh âm, đem khán giả tiếng lòng cho bình luận đi ra. Thật tốt, cầm chắc điểm. Ngươi không cần nhất định phải đi qua trêu chọc Hàn Mai Lệ Kiếm, cái này tặng 03 người đầu sẽ cho Vĩnh Sinh chiến đội mang đến lớn cỡ nào ít lợi. Áp mốt phe xe chiến đội không có suy nghĩ qua sao, cái này tất nhiên là cho ảnh dụ chi nhận trang bị thành hình kỳ tăng tốc tiến trình. Đừng nhìn đưa 3 người đầu lợi hại không nhiều, thế nhưng là phối hợp hiệp một thua trận lợi hại, đánh giết hắc kỵ sĩ. Lợi hại, lại tính đến cái này đội hình tứ bảo nhất hệ thống. Nói một cách khác, tất cả lợi hại đều sẽ dùng tại trên người một người. Làm áp mốt phe xe chiến đội 5 tên tuyển thủ. Mỗi người gánh vác 3.000 lợi hại. 5 người đều có trang bị thời điểm. Vĩnh sinh chiến đội không cần mặt khác 4 người có quá tốt trang bị. Chỉ cần đem trang bị trồng tại Giang Tuân trên thân. Đánh một cái có thể ném kỹ năng công cụ người chức vụ là được rồi. Đây chính là tứ bảo nhất u áp tính chỗ. Lần sau hợp, Vĩnh sinh chiến đội là có hơn 10.000 lợi hại có thể gia trì trên người Hàn Mai Lệ Kiếm. Như vậy chờ xuống chính là 5 cái 3.000 lợi hại nhân vật đối kháng 1 cái 10.000 lợi hại, nhưng là có 4 cái phối trí phổ thông đạo cổ tính bạch bản đồng đội Vĩnh sinh chiến đội. Nhìn như áp mốt phe xe chiến đội là thêm ra một bộ phận lợi hại ở trên người. Thế nhưng là bọn hắn lợi hại không phải hợp lại cùng nhau. Hơi có vẻ có chút bọt biển. Chỉ cần Vĩnh sinh chiến đội những tuyển thủ khác không chết, Giang Tuân khiêng cái này 10.000 lợi hại. tại hiệp 2 có thể đánh ra tới chuyển vận không ra sai lầm tình huống dưới trên lý luận là xa xa cao hơn áp mốt phe phe chiến đội. Phát huy chỗ trống rất lớn. Giang Tuân lõa ra một cách không phải cường hóa hệ thành phẩm trang bị tử linh vương miện. Một cách bảo hộ tính trang bị. Cái kia trang bị có được một cách đặc tính hiệu quả để nó rất nhanh liền thành đấu trường phía trên đứng đầu tân tinh. Trực thị tử vong làm lượng máu thấp hơn 20% thời điểm. Sẽ xuất hiện một cách lượng máu hộ thuẫn đồng thời là sắp chết nhân vật tiến hành lượng máu bổ sung năng lượng. Tiếp xuống kỹ năng tổn thương cùng công kích tổn thương bên trong 18% sẽ chuyển di là hút máu hiệu quả. Tín ngưỡng hút máu trang bị rất ít. Hút máu nhân vật cũng rất ít. Bởi vì quan phương cho rằng hút máu cái này thuộc tính không thế nào cân bằng. Một khi có người thao tác thật tốt, hắn có thể thông qua kỹ thuật. Tại sắp chết tình huống dưới đem lượng máu hút. Quan phương không thích cái này thuộc tính. Cũng dẫn đến cho dù là có hút máu trang bị. Rất nhiều cũng đều là có đặc thù dưới điều kiện có hiệu lực hút máu hiệu quả. Ngoài ra những cái kia cấp thấp hút máu hiệu quả cũng rất khó hữu lực xoay chuyển tình thế hiệu quả. Tựa như trước kia có cái trò chơi. Bởi vì quan phương không thích lam dược. Toàn thế giới trong trò chơi đều có pháp lực dược tệ. Nó sườn sốt cho gỡ ra. Trang bị như vậy. Phí tổn vẫn còn rất cao. Bất quá đồng lý cũng cho Giang Tuân một cách bảo hộ. Hắn rất khó bị mưu sát. Tứ bảo nhất đội hình. Khó khăn nhất làm được sự tình chính là bị bảo hạch tâm không bị mưu sát. Người của toàn thế giới đều biết tứ bảo nhất hạch tâm chết. Tứ bảo nhất liền tan rã. Cách nào đội ngũ lại không rõ ràng mưu sát mấu chốt người tầm quan trọng. Giang Tuân bổ cách này bảo vệ tính mạng lắp. Là vô cùng sáng suốt. Nhưng lại bù một cách lấp lói bùa hộ mệnh. Là thuộc về khán giả xem không hiểu phạm trù. Nghệ thuật gia vẫn là chỉnh công việc ca toàn thế giới đều không thiếu thốn dạng này tràn ngập sức tưởng tượng tuyển thủ. Mua tao trang bị. Thành công chính là nghệ thuật gia. Chính là chính xác. Không thành công đó chính là chỉnh việc. Làm đồng đội tâm tính tới. Lấp lói bùa hộ mệnh là cái rất đắt đỏ công năng tính trang bị. Không có cái gì thuộc tính tăng thêm. Mà ra cái này trang bị sử dụng lợi hại. Cũng có thể tính thành bọt biển lợi hại. Đối tự thân chiến lực là không có tính thực chất cường hóa. Nó hiệu quả là 1000 mã phạm vi bên trong tiến hành lấp lói. Bị người công kích sẽ xuất hiện 5 giây không cách nào sử dụng cứng ngắc trạng thái. Mỗi lần lấp lóe thời gian cooldo là 8 giây. Cái này trang bị, cái này phiên bản chuyên cung cấp khống tràng nhân vật. Khống tràng nhân vật vào sân dùng cái này đi vào. Có thể trực tiếp đem một nhóm người khống chế tại nguyên chỗ. Trên nước đánh nhau lập đoàn đều là thần cấp trang bị. Mà có một ít thích khách nhân vật cũng có thể dùng cái này trang bị. Người khác sờ không tới. Lâm vào tiềm hành trạng thái lúc. Có thể chờ đợi cứng ngắc hiệu quả hủy bỏ về sau. Lập tức nhảy vọt đi. Hạch tâm nhân vật bình thường là không cần cái này trang bị. Lập đoàn có đồng đội giúp ngươi lập đoàn. Chẳng lẽ lại ngươi một cái hạch tâm còn chính mình chủ động lập đoàn, nhất là ngươi cái này hạch tâm vẫn là tứ bảo nhất hạch tâm. Mọi người chỉ gặp qua tứ bảo nhất đội ngũ đánh phòng thủ phản kích. Cũng chưa từng thấy qua tứ bảo nhất đội ngũ đánh chính diện a. Bình luận bọn họ đều đối Giang Tuân cái này ra lắp đưa ra chất vấn. Dù sao. Đối Vĩnh Sinh chiến đội thế cuộc quá tốt. Hiệp một không chỉ có đánh giết vị sĩ. Còn phản sát áp mốt phe phe chiến đội ba vị tuyển thủ. Cái này mang tới lợi hại. Là có thể cho Vĩnh Sinh chiến đội hiệp hai một cách lật bàn cơ hội. Chỉ cần Vĩnh Sinh chiến đội không tiến hành lợi hại cục, mạnh lên trang bị, không phải là không có sức đánh một trận. Kết quả Hàn Mai Lệ Kiếm là mạnh lên trang bị. Tốn 10.000 lợi hại trên người mình. Chỉ có 6.000 là dùng tại trên lưới đao. Mặt khác đều là công năng tính trang bị. Tại lực công kích bên trên, Hàn Mai Lệ Kiếm một chút cũng không có hoa phí lợi hại. Bình luận là thật không thể lý giải Hàn Mai Lệ Kiếm mạch suy nghĩ. Thần mạch suy nghĩ chính là như vậy, cổ quái kỳ lạ, sao ngươi không trồng lực công kích. Sợ bị dây có thể lý giải. Có thể ngươi đắt ra tử linh vương miện. Một cách lớn như vậy vương miện mang ở trên đỉnh đầu. trên lý luận năng lực tự vệ đủ. Trồng một cái công kích lực lại thế nào lại nói. Không trồng lực công kích. Trồng giao diện thuộc tính cũng có thể. Làm một cái tự vệ lắp. Liền toàn bộ điều bộ có thể tính đảo cụ. Loại này hư ảo đồ vật có thể mang đến cái gì ít lợi a? Cái này cũng không thể trách bọn hắn. Giang Tuân Mạch suy nghĩ đúng là khác hẳn với thường nhân. Hắn ra lớp lói bùa hộ mệnh. Có cái gì tốt không thể lý giải. Chính là có thể mạnh trên nước a ảnh dù chi nhận tay quá ngắn. Đối phương không chủ động đi lên đánh. Hắn cắt không đến người. Có lớp lói bùa hộ mệnh, hắn liền có thể nhảy đến người khác trên mặt một trận chuyển vận cuồng chém. Về phần tứ bảo nhất cái gì hệ thống không cho phép chủ động tiến công. Đây là ai cho thuyết pháp liền rất kỳ quái. Quy tắc tranh tài bên trong cũng không nói tứ bảo nhất đội hình không cho chủ động trên nước A. Đều biết tứ bảo nhất sợ hạc tâm bị dây. Vậy ta hạc tâm nhảy qua đến đem các ngươi hạc tâm dây. Kể từ đó các ngươi cũng không có sức chiến đấu tới giết ta A. Giang Tuân Mạch suy nghĩ liền phá lệ rõ ràng. Ra lớp lói bùa hộ mệnh. Nhảy đối diện hạc tâm chuyển vận trên mặt. Sau đó đem hắn dây. Lại từ từ thu thập bọn họ phụ trợ. Cái này thi đấu hình thức. Nhìn chính là hai bên chủ lực chuyển vận điểm sức chiến đấu. Cho dù ai một phương không có chủ lực đều rất khó đánh đến tiếp sau tranh tài. Tứ bảo nhất liền không thể cắt người ta xong hạc xếp sau liền không cho tứ bảo nhất hệ thống đánh trảm thủ hành động pháp luật cũng không để ý giống như vậy đi. Giang Tuân cái này một mạch suy nghĩ nói ra. Thế mà đạt được bốn người khác nhất trí đồng ý. Để người khác tìm cơ hội còn không bằng chính mình tìm cơ hội làm người khác đâu. Vương bài tự do nhân 107 chương 1060 lúc trước người nghĩ không ra. Tương lai người làm không được phòng thủ phương so phe tấn công phải ra đời sớm 15 giây. Tiến hành sớm điểm vị phòng thủ. Lấy bảo đảm làm phe tấn công xuất kích thời điểm. Phòng thủ phương đã đem mấy cái trước điểm vị trí cầm xuống bố trí phòng thủ. Giang Tuân một người cõng chính mình đại kiếm, mang theo chính mình bốn cái đồng đội nghênh ngang một đường sông về phía trước. Trước điểm khống chế trung lập kiến trúc địa đồ bốt đều không phải. Giang Tuân dự định phương pháp trái ngược, đi tuyến ngoài cùng chiến tuyến mai phục đối thủ. Tín ngưỡng thi đấu hình thức nhưng không có nước suối loại hình có thể trở về máu địa phương. Chỉ có mục sư có thể giúp đồng đội hồi máu. Tình huống khác dưới là không có cách nào hồi máu. Trừ phi là có tự chủ hồi huyết kỹ năng cùng một ít đặc thù địa đồ kiến trúc. Tấm bản đồ này hiển nhiên không có loại này trung lập vị đặc thù địa đồ kiến trúc. Bất quá Giang Tuân dạng này tẩu vị quả thực là nhường khán giả nhìn xem đều cảm thấy trong lòng run sợ. Vĩnh sinh chiến đội đấu pháp. Quá phi chủ lưu. Nói đến phòng thủ phương trước đỉnh. Vẫn là vĩnh sinh chiến đội sáng tạo đi ra đấu pháp. Tín ngưỡng phòng thủ phương. Một khi bị đối phương khống chế phần lớn địa đồ quyền. Một đợt tiến công. Phòng thủ mới là thủ không được. Thủ không được tình huống dưới. Giang Tuân lúc ấy dẫn đầu tranh vanh chiến đội liền khai sáng phòng thủ phương trước đỉnh điều tra tin tức. Thông qua trước điểm mấy cách địa đồ quyền khống chế quy mô nhỏ đoàn chiến đối kháng tình huống dưới. Cầm xuống hiệp thắng lợi. Loại này đấu pháp đã biến thành bây giờ phòng thủ phương chủ lưu đấu pháp. Chỉ là trận đấu này. Vĩnh sinh chiến đội hăng quá hóa sở phòng thủ trước đỉnh đấu pháp. Còn muốn mượn nhờ trước điểm phòng thủ điểm vị. Nói cho cùng vẫn là không có thoát ly chính mình phòng thủ phạm vi. Vẫn là tại chính mình khu vực phòng thủ bên trong. Vĩnh sinh chiến đội phòng thủ điểm vị không cần. Trước điểm vị trí phòng thủ cũng không cần. Trực tiếp bắt đầu liền ngồi xổm đối thủ cửa nhà mai phục. Thời gian đủ sao đáp án là đủ. Kỵ sĩ điện. Đây là một cái cỡ trung tiểu địa đồ. Hơn nữa không phải mê cung địa đồ. Địa hình xu thế đại khai đại hợp. Rất thích hợp so đấu thao tác. Loại này địa đồ là Bắc Mỹ tuyển thủ tình cảm chân thành. Không giống Hàn Quốc địa khu tuyển thủ thích chơi nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Mà tất cả cỡ trung tiểu địa đồ phòng thủ mới từ xuất sinh điểm đến phe tấn công xuất sinh điểm cần thiết thời gian đại khái tại 20 giây tả hữu. Vĩnh sinh chiến đội phục sinh về sau không có dừng lại một đường tiến lên. 15 giây bên trong có thể đến phe tấn công vừa ra đời không xa một khối khu vực. Cơ hồ không ai có thể nghĩ đến Vĩnh Sinh chiến đội sẽ ở nơi này xuất hiện. Đánh cho như vậy chủ động. Khán giả thông qua thượng đế thì giác, mỗi người thần sắc đều phi thường phức tạp, đều nói ra không đến cái loại cảm giác này. Đại khái tựa như là ngươi dựa vào cái gì dám dạng này thi đấu à? Ngươi được lắm đấy, Vĩnh Sinh chiến đội, đây chính là Trung Quốc đội ngũ không nghĩ ra. Thật không thể lý giải bọn này thi đấu người là cái gì tâm tính mới có thể làm ra phán đoán như vậy. Hơn nữa khán giả có thể xác suất rất lớn khẳng định áp mốt phe phe chiến đội căn bản nghĩ không ra Vĩnh Sinh chiến đội có thể như vậy đánh. Loại hành vi này, thả trong trận đấu hẳn là lần thứ nhất. Phòng thủ phương tại phe tấn công cửa nhà ngồi xổm phe tấn công. Đừng nói thi đấu. Đánh bài vị đều không có điên cuồng như vậy hành vi được không không đoán ra được đối phương biết dùng loại hình thức này đến thi đấu. Tứ bảo nhất đội hình đánh trên nước chính là một kiện rất truyền kỳ sự tình. Đoán chừng toàn thế giới tứ bảo nhất đội hình dám đánh trên nước lập đoàn. Không đánh phòng thủ phản kích cũng chỉ có Vĩnh Sinh chiến đội cách này một nhà đội ngũ. Phe tấn công đông ghét thời gian kết thúc. Chờ xuất phát hướng phía trước thúc đẩy. Vĩnh Sinh chiến đội đã giấu giếm tại phủ cận lầu các tiểu đạo mắt thấy áp mốt phe phe chiến đội hành động. Bọn hắn còn không hoảng hốt. Đây là kinh khủng nhất. Toàn viên đều là tỉnh táo tới cực điểm. Hai bên người khoảng cách thậm chí có thể dùng kề vai chiến đấu để hình dung. Nhưng là Giang Tuân chính là không vội mà xuất thủ. Hắn chờ đợi. Áp mốt phe phe chiến đội hắc động bên này theo thường lệ đang tiến hành trước điểm chỉ huy. Bọn hắn bên này chính là lão công chức. Theo bộ liền ban trước tiên đem trước điểm phải đánh một chút ngầm thừa nhận thao tác cho đánh ổn. Lại từ từ tập hợp đánh xuống một đợt. Điều tra vị tuyển thủ không có trong nhà liền mở quét hình quan sát phủ cận động tính. Hắc động không có hạ lệnh nhường hắn điều tra. Hơn nữa tại điểm phục sinh phủ cận điều tra cái gì Giang Tuân vẫn tại tìm góc độ. Thiểm thước hộ phù cắt vào vẫn là phải tìm chuẩn góc độ. Hắn chém một người góc độ là đánh không tốt đoàn chiến. Nếu như hắn thật muốn vì chính mình bốn cái đồng đội lôi kéo ra không gian. Tốt nhất một người có thể chặt tới ba cái loại trình độ này. Mà trong mưa hồi ức cũng một mực tại cho Giang Tuân đổi mới cường hóa kỹ năng. Muốn đuổi theo hiệp đồng dạng. Xoát ra một cái có thể để cho Giang Tuân tứ đoạn trảm ma nhận diêm khởi có được đánh bay hiệu quả năng lực cường hóa. Phòng thủ phương điểm phục sinh đến bây giờ. Xoát 3 lần hiệu quả. Lần đầu tiên là nhường Giang Tuân tứ đoạn chạm có được giảm tốc hiệu quả. Giảm tốc hiệu quả là tất cả cường hóa bên trong nhất qua quyết bình bình một cái thuộc tính. Trong mưa hồi ức khẳng định cởi trói lần nữa một lần nữa khóa lại Giang Tuân ảnh dụ chi nhận. Đến đổi mới cường hóa hiệu quả. Lần thứ hai là nhường Giang Tuân tứ đoạn chạm có được một cái phóng thích kỹ năng trong lúc đó không cách nào bị kỹ năng khóa chặt đặc hiệu. Tăng cường Giang Tuân năng lực tự vệ. Thế nhưng là Giang Tuân cái này sóng xung kích muốn là một cái chém giết năng lực, phải hoàn thành đối địch hạt tâm mưu sát. Lần thứ hai cường hóa đi ra hiệu quả. Có thể nhường Giang Tuân cắt vào quá trình bên trong không bị đối phương khống chế đến. Nhưng là tổn thương bên trên không có tính thực chất tăng lên. Vẫn là không đạt được trong suy nghĩ yêu cầu. Lần thứ ba cường hóa. Là đổi mới đi ra ba lần bên trong hài lòng nhất. Nhưng chỉ là cái này ba lần bên trong hài lòng nhất. Cũng không phải tối ưu lựa chọn. Lần này hiệu quả là kỹ năng công kích bổ sung bắn tung tóe hiệu quả. Lúc công kích đối mục tiêu chung quanh xa nhất 650 khoảng cách hình mũi khoan khu vực bên trong địch quân anh hùng đơn vị tạo thành ngoài định mức 50% vật lý tổn thương. Bắn tung tóe hiệu quả có thể điệp ra. Điệp ra nhân số càng nhiều tổn thương càng thấp. Nếu như đối phương 5 người đứng chung một chỗ. Cái hiệu quả này liền rất lợi hại. Nếu nói 300 điểm công kích lực. Người đầu tiên bị công kích. Bắn tung tóe đến người thứ hai. Tạo thành 150 điểm công kích lực tổn thương. Người thứ hai bắn tung tóe đến người thứ ba. Người thứ ba lại ăn vào 75 điểm tổn thương. Giang Tuân nhân vật này ma nhận diêm khởi vẫn là quần thương tổn thương. Ban đầu tổn thương phối hợp bắn tung tóe tổn thương ở giữa điệp ra. Đối phương chỗ đứng càng tập trung. Giang Tuân đánh ra tới tổn thương liền càng phát bạo tạc. Nhưng đối phương khả năng ăn vào đoạn thứ nhất chạm về sau có lẽ ngay lập tức kéo ra cùng Giang Tuân khoảng cách. Mà tổn thương không ăn đầy, lúc này hợp tranh tài liền khác nói. Cái này cường hóa hiệu quả. Nhất định phải đánh đầy hai đoạn. Đối diện toàn thể nổ tung. Đánh đầy tứ đoạn. Trên cơ bản toàn bộ đều phải chết. Thế nhưng là mọi người cũng không phải đồ đần. Sẽ không cho ngươi toi công đánh đầy bốn tầng. Đây chính là vì cái gì Giang Tuân càng hy vọng có thể soát đến trước hiệp mang đánh bay cường hóa hiệu quả kỹ năng. Soát đến lần trước hợp cường hóa hiệu quả là chắc chắn có thể đánh đầy tứ đoạn. Bất quá, cũng so trước đó cái kia hai cái cường hóa hiệu quả mạnh lên không ít. Ra tay đi, ta cắt qua đi, đối diện lực chú ý đều tại ta, các ngươi hết sức giúp ta khống chế người đối diện. Giang Tuân lựa chọn tin tưởng đồng đội khống chế. Khống chế của mình cố nhiên là có thể nhất tin được chuẩn góc độ cùng thời cơ. Nhưng mình không có khống chế tình huống dưới, tin tưởng đồng đội không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, tín ngưỡng tranh tài sử thượng điên cuồng nhất một màn như vậy chiếu lên đến từ phòng thủ phương tứ bảo nhất thể hệ trên nước lập đoàn lúc trước người nghĩ không ra. Tương lai người làm không được. Vương bài tự do nhân 107 chương 1061 tìm lớp học đi màu đen nhánh chiến giáp. Chiếu lấp lánh tử linh vương miện. Trọng kiếm đón gió mà lên. Một đạo hiếm nát lưu tránh mà qua thân ảnh. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tại áp mốt phe phe chiến đội trung ương nội địa. Ảnh dụ chi nhận quyết đoán chém xuống thời điểm. Trong tay hẹp dài rộng lượng trọng kiếm chợt bộc phát ra hào quang chói mắt. Như là liệt hỏa chi nhận. Một đao xuống dưới. Tói lên như dung nham nóng rực ngọn lửa. Đoạn thứ nhất ma nhận diêm khởi chém ra phối hợp tiềm thức hộ phù đột nhiên cắt vào. Giang Tuân bên này còn có cái chi tiết nhỏ. Lợi dụng kỹ năng nhanh chóng thi pháp đánh gãy trang bị sử dụng sau dao động hình tượng. Kể từ đó, cái này chém ra đi kỹ năng hoàn mỹ dính liền. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thủ hộ chi linh dĩ nhiên không có cái gì tiến công tính kỹ năng. Thế nhưng là viên này quang cầu là cái viễn trình đơn vị. Nó là có thể phổ tung. Trong mưa hồi ức cũng không có lãng phí bất kỳ chuyển vận cơ hội. Điểm điểm tinh mang bắn về phía trên mặt địch nhân. Hai người đi lên như thế kích đột nhiên tiến công. Áp mốt phe xe chiến đổi tốc độ phản ứng tuy là chậm một nhịp. Nhưng vẫn là đảo ngược. Mà đảo ngược một cái chớp mắt. Vĩnh sinh chiến đổi những người khác cơ hồ cũng đều là trình diện. Thủ hộ chi linh là treo trên người Giang Tuân nguyên nhân. Sở dĩ Giang Tuân sử dụng thiểm thức hộ phù có thể mang theo thủ hộ chi linh đi qua. Mà mặt khác ba người còn muốn chạy tới. Nhưng may mà nhà mình hạch tâm đủ đỉnh. Hoàn toàn có thể kéo đủ bọn hắn trình diện thời gian. Một đợt năm vơ năm đoàn chiến. Chớp mắt bên trong liền hòa mình quá mãng tiến vào Giang Tuân cái này cắt vào nhìn như là nắm đúng một thời cơ. Đi vào liền chặt đến đối diện bốn người. Đánh đợt thứ nhất phi thường bạo tạc tổn thương lượng. Thế nhưng là Giang Tuân đến tiếp sau là không có bất kỳ cái gì năng lực khống chế. Áp mốt phe xe chiến đổi mấy người. Lập tức tàn ra. Lộ ra hình quạt phân tán chỗ đứng. Không cho Giang Tuân đánh ra ai tổn thương. Dạng này liền khiến cho Giang Tuân đột nhập trùng vây chỗ đứng hơi có vẻ lỗ mãng. Ma nhận diêm khởi không có cường hóa đánh bay hiệu quả tình huống dưới. Vẫn là quá xu hướng suy tàn có thể dự đoán. Nếu như áp mốt phe xe chiến đổi mấy người này phản ứng kịp thời. Tới một cái phản bao. Tập trung hỏa lực. Rất có thể sẽ đem là đánh đợt thứ nhất bảo tổn thương mà ngốc nghích đột giết tới Giang Tuân một cái chí mạng thương tích. Thế nhưng là. Áp mốt phe xe chiến đổi không có dựa theo khán giả trong dự đoán tình huống đi. Hợp lý mà nói. Đấu pháp nên trước tán lại tổ họp ba tập trung. Áp mốt phe xe chiến đổi toàn thể đầu tiên là mộng một cái. Bọn hắn không nghĩ thông suốt làm sao đột nhiên có người nhảy ra cho bọn hắn như thế hung áp đích một cái bối thứ. Tất cả lâm tràng hành vi đều là theo bản năng cử động. Sở dĩ chỉ huy căn bản không làm ra đến đợt thứ hai hành vi. Bọn hắn đều là chính mình trước nhảy ra. Né tránh đối phương cường thế tiến công. Cái này cho Đoạn Mục một cái tốt đẹp quan nhân cơ hội. Đưa tay ở giữa, liền đem đối phương người bảo lãnh đồng đội cho nhốt vào thứ nguyên kết giới không gian. Hắc động đột nhiên hiện tại không gian bên trong, khí lưu nhanh quay ngược trở lại, đem áp mốt phe xe chiến đội phụ trợ thôn phải tiến vào không gian. Cực hàn lĩnh vực màu xanh đậm pháp bào, cao quý vô cùng quyền trưởng, vĩnh sinh chiến đội khống tràng tuyển thủ Đinh Mưu đưa tay ở giữa, đã tạo nên một cách băng thiên tuyết địa không gian. Ngạo nghễ đứng ở chân trời Đinh Mưu khinh vũ ma trưởng. Vô số viên như là như đạn pháo mưa đá tí tách bay vụt xuống dưới. Những tổn thương này không trọng yếu. Trọng yếu là cực hàn lĩnh vực là cách hoàn cảnh kỹ năng. Mang tới trong tràng phạm vi tính giảm tốc. Là đối áp mốt phe xe chiến đội lớn nhất kiềm chế. Mà xem như một cái quang hoàn quái. Đinh Mưu nhân vật này mang cho toàn bộ đội quần thể kỹ năng làm lạnh giảm bớt cũng là vô cùng chân quý. Cái này cho Giang Tuân có bao nhiêu lần sử dụng chuyển vị kỹ năng linh xảo vị trí chạy cơ hội Giang Tuân cường đại vào sân cắt vào. Đồng đội tinh chuẩn thời cơ đem khống. Song phương phối hợp hỏa hầu chính thật tốt. Áp mốt phe xe chiến đội người một lát cũng không có cách nào né ra khối khu vực này. Đinh Mưu có thể tại lĩnh vực của mình bên trong tùy ý phóng thích băng hệ ma pháp. Đương nhiên, cũng không phải không hạn chế thả ra. Không phải nhân vật này có phần cũng quá vô địch một chút. Hắn 10 giây đồng hồ chỉ có thể thả một đợt kỹ năng. Có thể loại kỹ năng này cũng đủ áp mốt phe xe chiến đội ăn một mình. Lại là tường băng, lại là băng xương cử long loại hình IE, mà Đinh Mưu thậm chí không cần đả thương hại cầm. Những này kỹ năng phong tẩu vị là được rồi. Có tử linh vương miện Giang Tuân phối hợp đại khai đại hợp kỹ năng. Tuyệt đối là có vạn phu không ra tuyệt thế dũng. Áp mốt phe xe bị cái này mấy bộ tấn công mạnh. Nện có chút thần trí không rõ. Bọn hắn đấu pháp có chút đi theo quá trình đi, nghĩ đến đối phương sẽ làm sao thủ, sau đó chính mình đi làm sao đánh. Làm vĩnh sinh chiến đội dạng này làm loạn thời điểm. Áp mốt phe xe chiến đội tự tay chân luống cuống. Lâm thời tổ kiến đi ra phòng thủ phản kích. Chỉ có thể hướng về cách mình mục tiêu trước mắt công kích. Bọn hắn hẳn là trước tiên đánh thành lập hoàn cảnh kỹ khống tràng đơn vị Đinh Mưu. Địch nhân trong hoàn cảnh tác chiến. Là nhất không lý trí hành vi. Có thể Đinh Mưu vị trí không tốt cắt vào. Hắn thân tựa ở Giang Tuân phía sau. Giang Tuân không ngã xuống. Đinh Mưu muốn chết liền có chút khó khăn. Áp mốt phe xe chiến đội chỉ có thể trước đánh giết Giang Tuân. Có thể Giang Tuân là tốt như vậy đánh giết sao, nhất là nhìn thấy áp mốt phe xe chiến đội xông lại. Gia hỏa này không chỉ có không tránh né, còn chiếu vào mặt xông lại. Áp mốt phe xe phá cuộc điểm chính là dây cái này ảnh dụ chi nhận. Có thể vĩnh sinh chiến đội phần thắng điểm đồng dạng là cái này ảnh dụ chi nhận. Chạy. Công kích. Trốn tránh. Tiếp tục công kích. Lại trốn tránh. Ăn tổn thương bán máu. Tiếp tục công kích. Giang Tuân điều khiển ảnh dụ chi nhận giống như là một cái không thể chinh phục chiến thần đồng dạng. Đem cuộc diện khống chế được gắt gao. Đinh Mưu cũng là tận tâm tận lực lại phụ tá Giang Tuân. Phàm là có kỹ năng muốn đánh lén hoặc là vây đánh. Đinh Mưu tại cực hàn lĩnh vực bên trong tường băng liền sẽ cấp tốc đứng lên. Cho Giang Tuân đánh một cách bảo hộ hiệu quả. Hạc Tâm là cha tôn chỉ trong lúc vô tình đã cho vĩnh sinh chiến đội đứng lên. Đinh Mưu dạng này bảo hộ. Cũng làm cho áp mốt phe xe chiến đội rất bực bội a. Chí ít có 30% tổn thương cho Đinh Mưu dạng này tường băng ngăn cản. Có người đưa tay chính là một cách viễn trình kỹ năng muốn tiêu hao một cách ở trên trời Đinh Mưu nhân vật lượng máu. Đến cái kỹ năng cảnh cáo. Có thể Giang Tuân nhảy dựng lên chính là một cách khoảng trống tiếp tổn thương. Đỉnh đầu rơi xuống một chút lượng máu. Thủ hộ chi linh lại cho một cách trị liệu trợ cấp. Rơi xuống lượng máu lại sữa trở về. Mà Giang Tuân ma nhận diêm khởi lại nổi lên. Tổn thương ta toàn bộ ăn, chuyển vận ta toàn bộ đánh. Cái này Hạc Tâm quá cứng đi, tại Trung Quốc thi đấu sự tình trực tiếp ở giữa bình luận bọn họ sớm liền sôi trào lên. Giang Tuân hắn không chỉ có phải đánh ra mạnh nhất mãnh liệt nhất tổn thương. hắn còn muốn đem tất cả công kích hắn đồng đội tổn thương cho ăn tới. Ăn đến tổn thương, hắn còn không chết được. Tử Linh Vương miện phối hợp thủ hộ chi Linh Giang Tuân. Tựa như là một cái không thể chinh phục chiến thần phanh cái thứ nhất đánh giết xuất hiện. Ảnh dụ chi nhận thanh trạng thái lóe ra mấy cái tăng thêm bút. Giang Tuân bên này sinh ra cái thứ nhất đánh giết về sau. Trên tay có chút ấm áp. Đã bay lên lên trạng thái không dừng được. Giang Tuân hiện tại đầy trong đầu giết giết giết. Cái này coi như khổ Bắc Mỹ xem tranh tài người xem. Nhất là hiện trường người xem. Nhìn mình thích đội ngũ bị treo lên đánh là cảm giác gì, tự trách phẫn nộ bất đắc dĩ không? Bọn hắn nghĩ đến chính là van cầu các ngươi tìm lớp học đi, không nên đánh nghề nghiệp. Áp mút phe xe chiến đội đánh khó coi không nói, đánh lại quá bó tay bó chân. Bọn hắn thế mà có thể bị tứ bảo nhất đội hình lập đoàn trên nước sông mặt. Thật, đừng đánh nghề nghiệp. Tìm lớp học, bán cọng khoai tây rất thích hợp các ngươi. Vương bài tự do nhân 107 chương 1062 nói sụp đổ liền sụp đổ à, vô cùng nhục nhã bị tứ bảo nhất đội hình đánh ra một cách trên nước đoàn chiến. Mà theo lý thuyết tứ bảo nhất loại này hệ thống là rất thiếu chuyển vận. Làm gì cũng là một cách đơn vụ nổ hạt nhân phát điểm. Chỉ có ảnh dụ chi nhận có thể đánh ra thành tấn tổn thương. Chỉ cần chuẩn bị ở sau phản đánh hạn chế lại ảnh dụ chi nhận phát huy không gian. Đoàn chiến không phải liền là tùy tiện đánh sao, có thể hết lần này tới lần khác. Giang Tuân ảnh dụ chi nhận tại đoàn chiến bên trong phát huy liền cùng không ai hạn chế đồng dạng. Như vào chỗ không người. Trọng kiếm chập trùng lên xuống ở giữa. Tổn thương liệt biểu xích hồng số lượng liền không có rơi xuống qua. Trên nước quyền ở trong trận đấu cũng rất trọng yếu. Trên nước đoàn chiến mở tốt là phi thường tốt đánh. Bởi vì trên nước thành công. Dễ dàng đánh ra nhân số ưu thế. Nhân số ưu thế về sau muốn lại xử lý đến tiếp sau đoàn chiến liền lộ ra rất nhẹ nhàng. Vĩnh sinh chiến đội cái này sóng trên nước quyền cầm có chút mưu lợi. Đối phương là không có làm ra đề phòng. Bị phòng thủ phương đánh một đợt mãng phu cấp tử vong giúp công kích. Thế nhưng là dù thông minh đội ngũ cũng không tính được có phòng thủ phương sẽ tại phe tấn công xuất sinh điểm phụ cận mai phục u áp mốt phe xe chiến đội liền bị thua lỗ. Mà hiệp một lõ trang cuộc thắng lợi. Bình thường tới nói. Phải liền cầm hai phần. Hiệp hai vĩnh sinh chiến đội lợi hại tương đối phải kém. Chỉ cần xử lý thỏa đáng. Áp mốt phe xe chiến đội bắt đầu ưu thế là có thể đặt vững. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Hiện thực là hiệp một lõa trang cuộc cầm xuống, hiệp hai áp mốt phe xe chiến đội bắt đầu liền bị người mai phục, bị ảnh dụ chi nhận trên nước cắt tiến vào, đánh cho có chút sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn thật là quá mạnh. Vĩnh sinh chiến đội vài người khác lại cực lực phối hợp Giang Tuân, bắt đầu áp mốt phe xe chiến đội liền bị dây một người, sau đó bằng vào Giang Tuân năng lực cá nhân lại ăn đi một người. Chớp mắt chính là một cái năm đánh ba cuộc diện. Năng lực cá nhân đoàn đội chấp hành. Tại vĩnh sinh chiến đội cách đội ngũ này trên thân hiển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Giang Tuân mãi mãi cũng có thể đem yêu cầu của mình làm được tốt nhất. Mà vĩnh sinh chiến đội những người khác cũng sẽ không ở chỉ huy làm ra phán đoán về sau. Tiến hành dư thừa thao tác. Yêu cầu là cái gì? Bọn hắn liền sẽ làm cái gì? Năm người đánh ra tới hành động tựa như là một người tại chiến đấu, mục tiêu hoàn toàn nhất trí. Lõa trang cục, ta để ngươi cầm xuống thì thế nào? Hiệp thứ hai mạnh lên trang bị. Vĩnh sinh chiến đội nói lật liền lật. Không gần như chỉ ở lợi hại tương đối phải ít lợi hại trong cuộc lật bàn ngươi. Còn muốn đem dinh tế của ngươi đánh hụt bỏ mình. Là phải rơi xuống trang bị. Áp mốt phe xe chiến đội hiệp hai bị đánh một đoàn diệt. Bọn hắn kinh tế hệ thống sẽ trực tiếp sập bàn. Bởi vì bọn hắn hiệp hai là toàn bộ trang trạng thái. Một khi toàn viên bỏ mình. Bọn hắn đem so với hiệp một lõa trang cuộc còn muốn nghèo. Lõa trang cuộc chí ít còn có ban đầu lợi hại sử dụng. Nhưng bọn hắn cái này sóng bị đánh chết. Thương thành bên trong lợi hại kho đem chút xu bạc không còn cái này điểm. Nếu như bị vĩnh sinh chiến đội lật bàn. Atmosphere chiến đội sụp đổ không phải một hiệp, khả năng phản ứng dây chuyền phải sập bàn ba cái hiệp. Xuống điểm nhất định phải ăn liên tiếp bại lợi hại. Sở dĩ sẽ không ra trang bị, mà lợi hại sập bàn tình huống dưới, chí ít bọn hắn phải liên tiếp bại mấy hiệp mới có thể lợi hại rồi sao. Một điểm chống đỡ ba phần hiệp hai thua trận. Hiệp ba, hiệp bốn áp mốt phe phe chiến đội cũng đánh mất quyền chủ động. Trừ phi tại thứ ba hoặc là hiệp bốn bên trong, bọn hắn có thể trộm một cái hắc kỵ sĩ bốt lợi hại đầu người tới. Áp mốt phe phe chiến đội bây giờ tình cảnh quá xấu hổ. Còn sống ở trên trận ba người, không mang do dự liền chạy tứ tán bảo trang bị, lúc này hợp chỉ cần không chết, bọn hắn trang bị còn có thể lưu đến lần sau hợp đi sử dụng. Mà lưu đến lần sau hợp lại bảo một hiệp trang bị, hiệp 4 còn là có thể toàn bộ trang bị cùng vĩnh sinh chiến đội làm một cuộc. Cũng không cần liền ném ba phần loại tình huống này xuất hiện. Ba người tách ra chạy trốn đi bảo chính mình trang bị. Giang Tuân phân thân thiếu phương pháp, nhưng là lúc này thiểm thước hộ phù cái này trang bị công năng tính lại nổi bật đi ra. Những người này không chạy hơn hắn, khả năng đuổi không ba người, có thể đuổi một người giết vẫn là rất dễ dàng. Lúc này, tại lúc này hợp bắt đầu trước kêu gào vĩnh sinh chiến đội ra lắp không đúng. Giang Tuân hình rắn ra trang khán giả cùng giải thích bọn họ đều ngây người. Thiểm thước hộ phù lại còn có tầng này tác dụng, dùng để bắt chạy trốn bảo trang bị người, cái này mẹ nó vậy mà cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Bình luận bọn họ cho là mình là tại tầng thứ 5. Không nghĩ tới Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người tại tầng thứ 9. Cái này đều có thể chó ngáp phải rồi đánh ra một cái khác loại tác dụng đến có sao nói vậy. Tất cả mọi người là cầm thiểm thước hộ phù đến chạy trốn cùng né tránh mấu chốt kỹ năng. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đem ra truy sát người khác cũng rất tốn. Mà bi kịch nhất người vẫn là áp mốt phe phe chiến đội người. Mẹ nó, không chạy nổi cái này Hàn Mai Lệ Kiếm a. Cái này người là cái gì a, làm sao lại ra thiểm tỷ hộ phù cái này quái trang bị a? Lại nghĩ lại, cái này không phải liền là người đem ra lập đoàn dùng để nhảy mặt trang bị sao? Cái này nhảy mặt trang bị không nghĩ tới đang đuổi giết thời điểm cũng rất có công dụng, một mực bị mọi người không lọt nổi mắt xanh công năng tính trang bị. Như là bọt biển lợi hại không thuộc tính trang bị, bị Giang Tuân dạng này hiệu suất cao sử dụng, đột nhiên mọi người đối trong thương thành những công năng kia tính trang bị nhiều không ít hứng thú. Giang Tuân cũng mặc kệ chính mình đối bên ngoài sân người xem mang tới xung kích cùng ảnh hưởng. Với hắn mà nói, công năng tính trang bị là cho tuyển thủ hơn một cái dư thao tác khâu. Không quản là lấp lóe tránh kỹ năng, vẫn là ẩm thân truy sát cùng tạp tầm mắt, những công năng này tính trang bị mang tới ít lợi không nhất định so thuộc tính trang bị ít. Bởi vì đây đều là có thể tú thao tác. Tam sát bình tĩnh mà băng lãnh ngữ điệu, Giang Tuân đã cầm xuống một cái tam sát số liệu. Tứ bảo nhất hệ thống, một cái duy nhất hạt tâm là rất dễ dàng đánh ra tốt số liệu, nhưng thi đấu quá trình bên trong đồng dạng đều rất xấu xí. Bốn người khác sẽ lấy co đầu, giúp cổ hình thức bảo hộ duy nhất hạt tâm. Mà duy nhất hạt tâm cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, hèn mọn đến cực điểm vùng trộm chuyển vận. Đây chính là mọi người một cách khác không thích tứ bảo nhất lý do đấu pháp khó coi. Nhưng mọi người thấy nhiều đều là hèn mọn tứ bảo nhất. Giang Tuân loại này làm đùa nghịch hình tứ bảo nhất còn là lần đầu tiên thấy. Người khác tứ bảo nhất đều là tứ đại hộ pháp vây quanh duy nhất hạt tâm điểm, chậm rãi tiến hành chiến lược bên trên chiến đấu. Vĩnh sinh chiến đội tứ bảo nhất, họa phong là như vậy. Bốn người ngăn đón Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang ca cũng được a, Giang ca đừng lên. Cái này sóng có thể lui có thể lui. Giang ca đừng giết. Ổn định đừng sóng liền cái này tứ bảo nhất, người là đi ngang, hắn cái này hạt tâm muốn xông tới chém người. Mọi người bảo hộ cái này hạt tâm cũng phải đi theo tiến lên người bảo lãnh. Mà Giang Tuân làm cái này đơn hạch vẫn thật là tiến lên liền đem người cho hết xếp. Hiệp 2 kết thúc. Điểm số đi vào 1 giờ 1 phút. Áp mốt phe phe chiến đội cầm tới một điểm tình huống dưới, lập tức liền bị người lật bàn lật trở về. John Lee gần lập tức hô lên một cái tạm dừng. Lại có lòng tin người, cũng không nhịn được bị dạng này làm a. Bên trên một tấm bản đồ đã được an bài đến trực tiếp gõ ra gơ. Gơ. Suy nghĩ tấm thứ hai địa đồ đánh trở về. Cái này tấm thứ hai địa đồ. Phía trước nhìn cuộc thế tốt như vậy. Nói lật liền lật. Cái này ai chịu nổi a. John Lee gần điểm cách tạm dừng cho mình ép một chút.